Đọc, lúc này mỗi một người đều trở nên nổi lên nghi ngờ. Bọn họ muốn làm gì? Có người mở miệng hỏi, sau đó liền thấy mấy vị kia thượng phẩm tông sư đi thẳng đến phòng khách cửa vào địa phương. Xếp thành một hàng, giống như đạo nhân tường như vậy, tướng này đại đường cửa vào hoàn toàn phong kín. Hừ, đến lúc này, dù là phản ứng chậm nữa, cũng đều phát giác tình huống tựa hồ có hơi không đúng. Mấy vị này hoàng phủ gia tộc thượng phẩm tông sư, hiển nhiên là muốn đem bọn họ cũng ngăn ở đại sảnh bên trong. Hoàng phủ lão gia chủ, đây là ý gì? Dưới đài cao phương, một tên tuổi tác khá lớn lão giả đứng dậy, trên người hắn râu tóc bạc phơ, nhưng khí tức lại cường thịnh rất, rõ ràng là một vị thượng phẩm tông sư. Lúc này, nhìn hoàng phủ nguyên chính, mang trên mặt nghi ngờ đồng thời, càng có một ít bất mãn, tuy nói hoàng phủ gia tộc thế lớn, nhưng bọn hắn cũng đều là tới từ đông nam các đại võ đạo trong thế lực. Hoàng phủ gia tộc mấy vị tông sư đưa bọn họ vây chặt ở đại sảnh bên trong. Về tình về lý cũng đều không nói được, đồng thời, theo hắn mở miệng, toàn bộ trong đại đường cũng đều rối rít vang lên tiếng nghị luận. Mặc dù không có kỳ thị, hoàng phủ nguyên chính cười cười, cũng không trả lời lão giả này vấn đề, mà là tiện tay đè một cái, một cổ thật lớn áp lực ngay lập tức sẽ xuất hiện ở lão giả đỉnh đầu. Lão giả mặt liền biến sắc, hoàng phủ nguyên chính xuất thủ quả thực quá đột ngột, để cho hắn không có chuẩn bị, lúc này theo đỉnh đầu áp lực xuất hiện, hắn lập tức thúc dục chân khí tiến hành ngăn cản, nếu là lấy hướng, ở hoàng phủ nguyên chính không đột phá lúc, hắn như vậy cử động cũng có thể tạo được một ít hiệu quả. Nhưng bây giờ, hoàng phủ nguyên chính đã bước vào thiên tông cảnh giới, căn bản không phải hắn có thể đủ ngăn cản, chẳng qua là có chút dùng sức, kia áp lực liền bỗng tăng lớn, trực tiếp tướng lão giả kia ép trở về ghế ngồi, lão giả một gương mặt già nua cũng trở nên một mảnh đỏ bừng. Nhưng trên đỉnh đầu áp lực lại để cho hắn căn bản không nói ra lời. Chỉ có thể bị buộc ngồi trên ghế ngồi, một câu nói cũng không nói ra miệng, thấy vậy, hoàng phủ nguyên chính hơi cười cợt, không có lại đi để ý tới người này, mà là đối những người khác khoát tay một cái nói, chư vị không cần kinh hoàng. Mọi người đều là các đại võ đạo trong thế lực nhân vật trọng yếu. Bây giờ ở ta hoàng phủ trong vùng, chư vị an toàn ta vẫn có thể bảo đảm, không thể không nói, mặc dù nhưng đã đến loại cục diện này, nhưng hoàng phủ nguyên chính lời nói hay lại là có rất nhiều người tin tưởng. Cho nên ở nghe nói như vậy sau, tuyệt đại đa số đều an tĩnh lại, chờ hoàng phủ nguyên chính cho một cái giải thích, về phần những thứ kia còn không có an tĩnh lại, hoàng phủ nguyên chính chẳng qua là tiện tay đè một cái. Liền tất cả đều ngoan ngoãn ngậm miệng, hôm nay mời chư vị tới, trên thực tế tổng cộng có 3 chuyện. Trước 2 chuyện cũng đã nói qua, ta cũng sẽ không nặng hơn nói, về phần này thứ 3 cái, nói tới chỗ này, hoàng phủ nguyên chính chợt dừng một cái, sau đó cười nói, chư vị đều là đông nam các cái khu vực bên trong nhân vật dẫn đầu. Hẳn biết ta khu vực đông nam từ trước đến giờ cũng là cả hoa hạ trung võ đạo nhất phồn vinh nơi đi. Phía dưới hoàn toàn yên tĩnh, không có người nào mở miệng, nhưng lại có một ít người theo bản năng gật đầu một cái. Dù sao khu vực đông nam võ đạo phồn vinh đã không phải là một ngày hay hai ngày. Nếu mọi người đều biết, nghĩ như vậy tất cũng hẳn rõ ràng. Ta hoa hạ đông nam mặc dù võ đạo phồn vinh, nhưng các đại gia tộc đều là tự mình chiến đấu, không có một chân chính trên ý nghĩa tổ chức tồn tại. Nếu như nói trước lời nói tất cả mọi người vẫn là đầu óc mơ hồ. Nhưng khi hoàng phủ nguyên đang nói đến đây lúc, tuyệt đại đa số người cũng đã nghe ra lời này ý tứ. Hoàng phủ nguyên chính đại phí chu trương đưa bọn họ toàn bộ đều tụ tập đến chỗ này. Sau đó còn nói ra như vậy một phen, này rõ ràng chính là muốn tướng tất cả mọi người bọn họ cũng cả hợp lại cùng nhau. Do hoàng phủ gia tộc thống nhất quản lý, chuyện này nếu quả thật làm thành. Tuy nói từ nay về sau này khu vực Đông Nam ở toàn bộ Hoa Hạ bên trong quyền phát biểu cũng sẽ tăng vọt, nhưng từ nay về sau, toàn bộ Hoa Hạ Đông Nam cũng thì tương đương với thành hoàng phủ gia tộc hậu hoa viên. Đối với các đại gia tộc mà nói, này tuyệt đối không phải bọn họ muốn thấy được cục diện. Lão gia chủ rốt cuộc là ý gì? Một vị trung phẩm tông sư cảnh giới lão giả trầm giọng mở miệng. Sắc mặt hơi có vẻ khó coi, rất đơn giản, tướng toàn bộ gia tộc lực lượng động tụ tập trung một chỗ, tạo thành liên minh, do ta hoàng phủ gia tộc thống nhất điều động. Hoàng phủ nguyên chính nhìn người liếc mắt, giống như là không nhìn thấy người kia sắc mặt một dạng chậm rãi mở miệng. Do hoàng phủ gia tộc thống nhất điều động, ta không đồng ý, hoàng phủ gia tộc mặc dù thế lớn, nhưng ta các đại gia tộc tất cả đều là một khu vực bá chủ. Nếu là đều có hoàng phủ gia tộc thống nhất điều động, gia tộc chúng ta lại nên làm cái gì? Há chẳng phải là chỉ có thể trở thành hoàng phủ gia tộc đá lót đường? Lại là một gã trung phẩm tông sư đứng dậy, đây là người tráng hán, tuổi tác chẳng qua là trung niên, tự thân chính là một cái tân hưng trong gia tộc gia chủ. Ngươi có dị nghị? Hoàng phủ nguyên chính nhìn về phía người này, từ tốn nói, cũng không phải là dị nghị, chẳng qua là luận sự mà thôi. Dù sao hoàng phủ, trung niên nam tử kia vừa nói, mới nói được một nửa, nhưng vào lúc này, chỉ thấy đứng ở trên đài cao hoàng phủ nguyên chính chợt tiện tay chỉ một cái. Hoàn toàn không có bất kỳ triệu chứng, trung niên nam tử kia cả người liền đột ngột nổ tung. Bởi vì quá mức đột nhiên, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có thể phát ra. Liền hóa thành một mảnh bầm thây, tinh dòng máu màu đỏ bắn chung quanh một khu vực. Ngay tại lúc đó, nhàn nhạt mùi máu tanh càng là nhanh chóng ở toàn bộ trong đại đường khuếch tán ra. Trong nháy mắt, toàn bộ trong đại đường mọi người sắc mặt liền cũng biến hóa. Rung động không khỏi, đều là trong lòng kinh sợ, ai cũng không nghĩ tới, tại loại này dưới con mắt mọi người, Hoàng Phủ Nguyên Chính lại sẽ đột nhiên như thế xuất thủ. Chẳng qua là tiện tay chỉ một cái, liền đem một vị trung phẩm tông sư đánh chết, may lúc trước Hoàng Phủ Nguyên Chính còn nói sẽ bảo đảm bọn họ an toàn. Bây giờ chẳng qua là chốc lát mà thôi, dĩ nhiên cũng làm tự mình động thủ giết người. Lão gia chủ, ngươi đây là ý gì? Có người mở miệng chất vấn. Hoàng Phủ Nguyên Chính chậm rãi thu ngón tay lại, sau khi nghe cười nhạt, phảng phất mới vừa rồi giết người không phải là hắn, chư vị có chỗ không biết, người này cùng ta Hoàng Phủ gia tộc giữa tồn có cửu oán, từng chém chết ta Hoàng Phủ gia tộc con em đời sau. Ta chẳng qua chỉ là những hậu bối đó đệ tử báo thù thôi. Chư vị không cần kinh hoàng. Chương 585, ngươi có ý kiến? Hoàng Phủ trong vùng trong hành lang, Hoàng Phủ Nguyên Chính trên mặt viết đầy nụ cười, đang vì phía dưới mọi người chậm rãi giải thích, dựa theo hắn nói chuyện, bị giết người kia đã từng giết Hoàng Phủ gia tộc con em đời sau. Theo lý đáng chết, nơi cửa, Hoàng Phủ gia tộc mấy vị thượng phẩm tông sư trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Một đám người ô hợp, còn muốn cùng bọn họ Hoàng Phủ gia tộc chống lại, căn bản là không biết tự lượng sức mình. Trong đại đường một trận yên lặng không nói, tất cả mọi người đều ngậm miệng, không ai mở miệng. Dưới đài cao phương, đông đảo đến từ khu vực đông nam các đại gia tộc thượng phẩm tông sư sắc mặt đều là cực kỳ âm trầm. Hoàng Phủ Nguyên Chính lời nói này thật sự là gượng gạo. Nếu là thật có đánh chết Hoàng Phủ gia tộc con em đời sau hung thủ ở chỗ này, lấy Hoàng Phủ gia tộc bá đạo, sợ là sớm bị đánh chết, cần gì phải chờ tới bây giờ. Toàn bộ trong đại đường, tất cả mọi người đều im lặng không lên tiếng, hoàn toàn yên tĩnh. Hoàng Phủ Nguyên Chính trên mặt nụ cười càng phát ra đậm đà. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quả nhiên vẫn là giết gà dọa khỉ cực kỳ có lực uy hiếp. Chẳng qua là một lần, liền so với thiên ngôn vạn ngữ cũng đều hữu hiệu hơn. Nhưng mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên, một giọng nói đột ngột vang lên, đem trọn cái trong đại đường an tĩnh bầu không khí đánh vỡ. Kiếm thánh tiền bối đã từng chém chết Hoàng Phủ gia tộc người trong. Thế nào không thấy lão gia chủ là những người đó báo thù? Tất cả mọi người đều nhìn về phía nói chuyện người kia. Kia đồng dạng cũng là một vị trung phẩm tông sư. Bất quá tuổi tác lại so với trước kia trung niên nam tử kia lớn hơn. Râu tóc đều đã biến thành một mảnh ngân bạch, hắn mang trên mặt kiên quyết, mặc dù biết rõ lúc này ra mặt không thế nào sáng suốt, nhưng vẫn như cũ từ chỗ ngồi đứng dậy, ngay tại lúc đó, theo lão giả đứng dậy, ở lão giả tả hữu hai bên, hai gã dung mạo cùng lão giả có vài phần giống nhau người đàn ông trung niên tất cả đều mặt liền biến sắc, thực lực bọn hắn nếu so với lão giả nhỏ yếu không ít. Chẳng qua là hạ phẩm tông sư, nhưng lúc này trải qua ngắn ngủi do dự sau, cũng đều rối rít đứng dậy. Cùng lão giả đứng sóng vai, Hoàng Phủ Nguyên Chính sắc mặt trong nháy mắt âm trầm không ít. Lúc này ánh mắt nhìn chằm chằm ba người, con người sâu bên trong mơ hồ lộ ra sát cơ. Các ngươi tới tự gia tộc nào? Giang Tây biên giới, Doãn gia, lão giả trầm giọng mở miệng, thanh âm vang vang có lực, không sợ chút nào Hoàng Phủ Nguyên Chính hung uy. Giang Tây biên giới, Khánh Vân đạo trưởng, xem ra cùng các ngươi đồng trúc đầy đất. Hoàng Phủ Nguyên Chính nhìn nói với Khánh Vân đạo trưởng, Khánh Vân đạo trưởng đôi mắt khẽ nâng, nhìn Doãn gia ba người liếc mắt, cũng không có nói gì. Hoàng Phủ Nguyên Chính lạnh lẽo cười một tiếng, đang muốn vẫy tay tướng ba người đánh chết, nhưng lúc này lão giả lại mở miệng lần nữa, lão gia chủ lại muốn giết người, ta Doãn gia có lẽ không từng đánh chết Hoàng Phủ gia tộc con em đời sau. Hoàng Phủ Nguyên Chính thân thể vừa dừng lại, chân mày âm thầm nhíu lại, nếu là không có câu này, hắn tự nhiên còn có thể căn cứ lý do này tướng ba người đánh chết. Nhưng bây giờ kia Doãn gia lão giả như là đã nói rõ, nếu như hắn dùng cái này nữa lý do xuất thủ, đối với bây giờ cục diện mà nói, tướng sẽ trở nên cực kỳ bất lợi. Hừ, ngươi mặc dù cùng ta Hoàng Phủ gia tộc bên trong không có cửu oán, nhưng chỉ bằng ngươi mới vừa rồi chê kiếm thánh một phen, liền đủ ta đưa ngươi toàn bộ Doãn gia cũng toàn bộ tiêu diệt. Vừa nói chuyện, Hoàng Phủ Nguyên Chính bỗng nhiên ngón tay nhập lại rạch một cái. Một đạo kim sắc khí nhận chợt bay ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, trực tiếp chém về phía ba người cổ. Khí nhận xuất hiện, phảng phất ngay cả không gian cũng có thể cắt rời, mặc dù chỉ là Hoàng Phủ Nguyên Chính tiện tay một đòn, nhưng uy lực lại đủ để cho thượng phẩm tông sư cũng vì đó biến sắc. Doãn gia trong ba người, thực lực mạnh nhất cũng bất quá mới là trung phẩm tông sư. Tự nhiên không chống đỡ được, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia khí nhận đến gần, nhưng ngay tại mắt thấy kia khí nhận muốn ở ba người trên cổ vạch qua lúc. Bỗng nhiên, một cổ kinh người khí tức đột nhiên hiện ra, ngay sau đó mọi người liền thấy, kia khí nhận lại bị trong nháy mắt đánh tan, hóa thành một cổ gió mát, ở Doãn gia ba trên mặt người nhẹ nhàng phất qua, đột như kỳ lai biến cố, lập tức để cho trong đại đường tất cả mọi người trở nên sửng sốt một chút. Doãn gia ba người cũng đã làm xong bị giết chuẩn bị. Lúc này xuất hiện một màn này lập tức để cho bọn họ ngẩn người một chút. Mà ở trên đài cao, Hoàng Phủ Nguyên Chính cũng không nghĩ tới lại sẽ phát sinh loại cục diện này. Ở việc trải qua ngắn ngủi ngẩn ra sau, ngay lập tức sẽ nhìn về phía đang ngồi ở dưới đài cao Phương Tiêu Động Trần. Lấy hắn thực lực bây giờ, mới vừa rồi mặc dù chỉ là hắn tiện tay một đòn, nhưng uy lực cũng như cũ cực mạnh, không phải bình thường thượng phẩm tông sư có thể ngăn cản. Nghĩ tưởng muốn khinh địch như vậy đưa hắn công kích hóa giải. Trừ phi là thiên tông, nếu không tuyệt không có thể làm được, mà bây giờ toàn bộ trong đại đường trừ hắn ra thiên tông chỉ có hai người. Khánh Vân đạo trưởng liền đứng ở bên cạnh hắn, cũng không xuất thủ, như vậy kết quả dĩ nhiên chính là rõ ràng. Kiếm thánh, vì sao phải xuất thủ? Hoàng phủ Nguyên Chính sắc mặt trầm xuống, đối với Tiêu Động Trần chất vấn, Tiêu Động Trần chậm rãi mở mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng phủ Nguyên Chính, mở miệng nói, ba người bọn họ cùng ta có cũ, ta nghĩ rằng bảo vệ bọn họ, chỉ đơn giản như vậy, thế nào, ngươi có ý kiến gì? Hoàng phủ Nguyên Chính sắc mặt tái biến, chính là Khánh Vân đạo trưởng cũng không nhịn được nhìn về phía Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần lời nói này đơn giản là cực kỳ bá đạo. Ngay cả Hoàng phủ Nguyên Chính đều bị trực tiếp bác bỏ. Về phần Tiêu Động Trần lời muốn nói tình bạn cố chi chuyện này, hắn là căn bản cũng không tin tưởng, nếu là ba người kia thật nhận biết Tiêu Động Trần, như thế nào lại luân lạc tới thiếu chút nữa bị giết tình cảnh. Trên thực tế, hắn suy đoán cũng xác thực không sai, nghe được Tiêu Động Trần lời nói sau, Doãn gia ba người lúc ấy lại lần nữa sững sốt, kiếm thánh cùng chúng ta tình bạn cố chi, lúc nào chuyện, ta thế nào không biết, một tên Doãn gia người đàn ông trung niên hỏi, ta cũng chưa nghe nói qua, một người khác cũng giống vậy nghi ngờ, Doãn gia vị lão giả kia mặt lộ vẻ kích động, lung lay hướng về phía Tiêu Động Trần chắp tay xá một cái. Cảm tạ Tiêu Động Trần ân cứu mạng, Doãn gia hai người đàn ông tuổi trung niên đối thoại cùng lão giả cử động đều bị Hoàng Phủ Nguyên Chính nhìn ở trong mắt, trong lòng càng cảm thấy tức giận, Tiêu Động Trần này rõ ràng chính là cùng hắn đối nghịch. Kiếm thánh tự mình mở miệng, lão phu tự nhiên không dám có ý kiến gì, Hoàng Phủ Nguyên Chính nhàn nhạt mở miệng, nhưng không ai có thể nghe ra lời hắn bên trong xen lẫn nồng nặc oán khí. Bất quá, Hoàng Phủ Nguyên Chính mâu quang lóe lên, giọng bỗng nhiên trở nên có chút bất thiện, nơi này dù sao cũng là ta Hoàng Phủ gia tộc chỗ. Hơn nữa lần này liên minh công việc cũng là nhà ta lão tổ tự mình phân phó đi xuống. Nếu là xảy ra vấn đề lời nói, lão tổ trách tội xuống, ta có thể không chịu nổi, người uy hiếp ta, Tiêu Động Trần diện mục lạnh nhạt, ngẩng đầu nhìn Hoàng Phủ Nguyên Chính, nhàn nhạt mở miệng nói, chẳng qua là trình bày sự thật a. Hoàng Phủ Nguyên Chính trầm giọng nói, Tiêu Động Trần không có tiếp tục mở miệng, chẳng qua là nhìn Hoàng Phủ Nguyên Chính, để cho trong đại đường bầu không khí lần nữa trở nên ngột ngạt đứng lên. Cho đến qua chốc lát, Tiêu Động Trần lại lần nữa nhắm mắt lại. Bất quá ở trong miệng lại có nhàn nhạt thanh âm đàm thoại truyền ra. Xem ở Hoàng Phủ Vân Thiên mặt mũi núi, tha cho ngươi một lần, nếu có lần sau, ta giết ngươi. Thanh âm không tính là đại, càng không có cái gọi là sát khí, nhưng càng là như thế, ngược lại càng để cho mọi người thấy ra Tiêu Động Trần cường thế. Nhất là cuối cùng kia bốn chữ, càng làm cho người không hiểu rõ lệ, không nhịn được nhiệt huyết sôi trào. Quyển sách đến từ, chương 586, Cửu Tinh Thiên Thần Kinh. Toàn bộ trong đại đường yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều bị Tiêu Động Trần bá đạo thật sự chấn động. Không khỏi kinh hãi, hỏi dò, lấy Hoàng Phủ Nguyên Chính thân phận, ai dám đối xử với hắn như vậy nói chuyện. Chính là tại hắn vẫn chỉ là thượng phẩm tông sư lúc. Lấy thân phận của hắn, một ít thiên tông cũng sẽ xem ở Hoàng Phủ Vân Thiên mặt mũi hạ thấp dáng vẻ cùng hắn bình bối luận. Giao, huống chi bây giờ Hoàng Phủ Nguyên Chính đã chính thức đột phá đến thiên tông cảnh giới. Có tư cách danh liệt thiên bảng, một lời không hợp liền đem, giết, chữ treo ở mép, loại này phương thức nói chuyện, trừ Tiêu Động Trần bên ngoài. Bọn họ thật đúng là chưa từng thấy qua, Hoàng Phủ gia tộc mấy vị thượng phẩm tông sư, lúc này đều là mặt lộ vẻ tức giận, bất quá Tiêu Động Trần trước hung uy còn rõ mồn một trước mắt. Cho nên bọn họ mặc dù tức giận, nhưng lại không có một người mở miệng, trên đài cao, Khánh Vân đạo trưởng phảng phất không có nghe được lời này như vậy. Đứng tại chỗ, yên lặng không nói, Hoàng Phủ Nguyên Chính sắc mặt lúc thì xanh đỏ thay nhau. Thật là phải bị tức điên, nhất là Tiêu Động Trần cuối cùng lúc nói chuyện cái loại này tùy ý giọng. Rõ ràng chính là không đem hắn coi vào đâu, bất quá. Hắn đúng là vẫn còn không có bùng nổ, ẩn nhẫn lại, lúc này sau khi hít sâu một hơi, dùng băng hàn giọng chậm rãi mở miệng, được, nếu kiếm thánh mở miệng, ta liền tha các ngươi một mạng, bất quá ngươi đã ba người đối liên minh không có hứng thú. Cũng sẽ không thích hợp đợi ở nơi này trong đại đường. Hoàng Phủ Vân, tướng ba người bọn họ mang đi ra ngoài, phải, Hoàng Phủ Nguyên Chính tiếng nói vừa mới hạ xuống, nơi cửa một tên thượng phẩm tông sư liền lớn tiếng kêu. Chỉ thấy hắn bước ra một bước, đi thẳng tới Doãn gia ba người trước mặt. Vẻ mặt bất thiện ở ba trên người quét qua, mời, hắn chỉ hướng đại đường cửa, chớ đối đãi như vậy, Doãn gia ba người chẳng những không có tức giận, ngược lại là không nhịn được cười lên, bởi vì bọn họ biết, chỉ có ra cái cửa này, tánh mạng bọn họ coi như là hoàn toàn giữ được, về phần Hoàng Phủ gia tộc ngày sau trả thù, bọn họ càng không lo lắng, có Tiêu Động Trần mới vừa rồi một câu nói kia, chỉ cần Tiêu Động Trần không chết, Hoàng Phủ gia tộc liền tuyệt không dám xuống tay với bọn họ. Trong hành lang, nhìn nhanh chóng rời đi Doãn gia ba người. Tuyệt đại đa số người trong mắt đều lộ ra hâm mộ ánh sáng. Chư vị, đối với liên minh công việc, còn có người nào dị nghị? Hoàng Phủ Nguyên Chính mở miệng lần nữa, chẳng qua là giọng cũng đã không giống trước như vậy nhu hòa. Lời nói vừa ra, ngay lập tức sẽ giống như hàn như gió ở toàn bộ trong đại đường khuếch tán ra. khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Lúc này, hắn cặp mắt chăm chú nhìn phía dưới, trong ánh mắt sát cơ đã không chút nào đi che giấu. Cứ như vậy trần trụi bại lộ ở trước mắt mọi người. Này, rất nhiều người trố mắt nhìn nhau, chính là ngồi ở hàng trước rất nhiều thượng phẩm tông sư. Cũng chỉ là nhìn nhau, nhưng lại không nói một lời. Đến lúc này, ai đều có thể nhìn ra, Hoàng Phủ Nguyên Chính đã không có kiên nhẫn, một khi bọn họ dám có người ra mặt, nhất định sẽ lập tức nghênh đón Hoàng Phủ Nguyên Chính sát chiêu. Một vị tiên tông cường giả nén giận xuất thủ, cái loại này uy lực, khẳng định không là bọn hắn có thể ngăn cản, ta không có dị nghị. Cuối cùng, ở việc trải qua mấy phút yên tĩnh sau khi, rốt cục vẫn phải có người ra mặt, đồng ý liên minh quyết định, này là một vị thượng phẩm tông sư, tự thân cũng có chút hy vọng, cho nên tại hắn sau khi mở miệng, ngay lập tức sẽ giống như mở ra áp môn như thế. Trong đại đường có rất nhiều người cũng tiếp tục liền đứng dậy tỏ thái độ, mà thấy đại thế đã định, cộng thêm trên đài còn có một cái Hoàng Phủ Nguyên Chính mắt lom lom. Những người khác mặc dù trong lòng không muốn, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ khuất phục. Không thời gian dài sau, toàn bộ trong đại đường, toàn bộ gia tộc cũng tỏ thái độ xong. Trên đài cao, nhìn thấy một màn này, Hoàng Phủ Nguyên Chính sắc mặt rốt cuộc có chuyển biến tốt. Chờ đến phía dưới toàn bộ đều an tĩnh lại sau, hắn gật đầu một cái, nói, đã như vậy liên minh sự tình liền chính thức sau định, chư vị đều là ta Hoa Hạ Đông Nam trong khu vực đứng đầu nhân kiệt. Ta nghĩ rằng lật lọng sự tình cũng sẽ không phát sinh ở trên người các ngươi. Phía dưới một mảnh yên lặng, không một người mở miệng, Hoàng Phủ Nguyên Chính khóe miệng vén lên, tiếp tục mở miệng, bất quá chư vị cũng yên tâm, nếu này liên minh là do ta Hoàng Phủ gia tộc dẫn đầu, ta Hoàng Phủ gia tộc cũng sẽ không bạc đãi chư vị. Hôm nay liên minh mới lập, ta Hoàng Phủ gia tộc sẽ xuất ra một bộ công pháp đặc thù, tặng cho chư vị. Dưới đài cao phương, vốn là còn hoàn toàn yên tĩnh, có thể nghe được Hoàng Phủ gia tộc lại muốn xuất ra một bộ công pháp tu hành sau, ngay lập tức sẽ rối rít ngẩn ra, ta không có nghe lầm. Hoàng Phủ gia tộc thật phải xuất ra một bộ công pháp đưa cho mọi người chúng ta. Thế nào sẽ rộng rãi như vậy? Công pháp nhưng là một cái gia tộc mạnh mẽ hay không yếu tố mấu chốt. Công pháp càng mạnh, cùng cảnh giới xuống thực lực là có thể trở nên cường đại hơn. Hoàng Phủ gia tộc ở công pháp phương diện từ trước đến giờ đều là quản lý nghiêm khắc, quyết không cho phép truyền ra ngoài. Thế nào lần này lại chủ động xuất ra một bộ tới? Rốt cuộc đang chơi cái trò gì? Thật chẳng lẽ phải xuất ra một bộ công pháp? Toàn bộ trong đại đường cũng trở nên xôn xao. Thật sự là Hoàng Phủ Nguyên Chính lời nói này nói có chút kinh người. Nếu quả thật là Hoàng Phủ gia tộc công pháp lời nói, như vậy này kết minh đối với các đại gia tộc mà nói thật đúng là không nhất định là chuyện xấu. Dám hỏi Hoàng Phủ lão gia chủ, công pháp này nhưng là xuất từ Hoàng Phủ gia tộc, lại có cái gì địa phương đặc thù? Một ông già đứng dậy hỏi, Hoàng Phủ Nguyên Chính nhẹ nhàng cười một tiếng, không có trả lời ngay, tỏ ý lão giả kia ngồi về chỗ cũ, sau đó theo tay khẽ vẫy, một tên Hoàng Phủ gia tộc đệ tử ngay lập tức sẽ bưng một cái mộc chế mâm đi lên đài cao. Trong mâm chứa chỉ có một quyển cũng không tính dày quyển sách, lộ vẻ lại chính là Hoàng Phủ Nguyên Chính lời muốn nói kia công pháp đặc thù. Cùng lúc đó, ở đại sảnh bên trong, cũng có đông đảo Hoàng Phủ gia tộc đệ tử bưng mâm tướng công pháp này đưa đến các đại gia tộc trong tay, các đại gia tộc sau khi nhận lấy cũng ngay đầu tiên xem. Nhưng không thời gian dài sau, rất nhiều người liền rối rít nhíu mày, Tiêu Động Trần cũng tương tự nhận được một quyển, bất quá Tiêu Động Trần lại không quá mức để ý, đang muốn bỏ qua một bên, nhưng khi hắn thấy bìa vài cái chữ to sau, chợt nhướng mày một cái, Cửu Tinh Thiên Thần Kinh, Hoàng Phủ lão gia chủ, đây chính là như lời ngươi nói công pháp đặc thù. Một tên thượng phẩm tông sư chau mày, đứng dậy đối với Hoàng Phủ Nguyên Chính phát ra nghi vấn. Hoàng Phủ Nguyên Chính gật đầu một cái, không sai, chính là Cửu Tinh Thiên Thần Kinh, Hoàng Phủ lão gia chủ, thứ cho ta nói thẳng, công pháp này mặc dù tên không tệ, vốn lấy ta kinh nghiệm đến xem, đây căn bản cũng không phải là một bộ chân chính công pháp. Trong này rất nhiều thứ đều cùng chúng ta võ đạo đi ngược lại. Căn bản không phù hợp lẽ thường, không có chút nào suy luận có thể nói, nếu là chân chính đi y theo trong này lời muốn nói tiến hành tu luyện lời nói, tuyệt đối sẽ chúng ta tự thân võ đạo tạo thành ảnh hưởng to lớn. Nói không sai, Hoàng Phủ Nguyên Chính gật đầu, cho nên ta nói, đây là một bộ công pháp đặc thù, không thể tu hành, muốn nó để làm gì? Hoàng Phủ lão gia chủ, này chính là các ngươi Hoàng Phủ gia tộc thành ý. Kia thượng phẩm tông sư giọng bất thiện, cho dù là kiêng kỵ Hoàng Phủ Nguyên Chính lạm dụng uy quyền, sắc mặt cũng không nhịn được âm trầm xuống. Nơi nào có thành ý gì, rõ ràng chính là coi bọn họ là kẻ ngu nhìn. Chương 587, lấy ở đâu? Theo kia thượng phẩm tông sư thanh âm truyền ra, ở toàn bộ trong đại đường lượn lờ, trong đại đường mọi người sắc mặt cũng đều không khỏi có chút khó coi. Không thể công pháp tu hành, coi như đặc thù đi nữa, thì có ích lợi gì? Gân gà mà thôi, không trách Hoàng Phủ Nguyên Chính chịu xuất ra một bộ công pháp tu hành đưa cho tất cả mọi người. Nguyên lai là chơi đùa trò hề này. Đại đường lối vào, mấy vị Hoàng Phủ gia tộc thượng phẩm tông sư nhìn trong đại đường tựa hồ bắt đầu quần tình công phẫn mọi người, mang trên mặt khinh thường, tựa hồ đang cười nhạo những người này kiến thức nông cạn. Mà ở trên đài cao, Hoàng Phủ Nguyên Chính đồng dạng là sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ là đối với cái này một màn sớm có dự liệu. chư vị bình tĩnh chớ nóng. Một lát sau, Hoàng Phủ Nguyên Chính bỗng nhiên mở miệng, tiện tay đè một cái, trong đại đường trong nháy mắt trở nên an tĩnh lại. Công phu này đúng là đặc thù, bất quá, lại không phải là không thể tu hành, Hoàng Phủ Nguyên Chính nói, rồi sau đó bỗng nhiên thoại phong nhất chuyển, không biết chư vị đối với ta cùng Khánh Vân đạo trưởng song song phá cảnh, có thể có nghi vấn. Nghe nói như vậy, trong đại đường rất nhiều người cũng cau mày, trong lòng bọn họ tự nhiên tồn đang thắc mắc, Hoàng Phủ Nguyên Chính cùng Khánh Vân đạo trưởng bao vây thượng phẩm tông sư cảnh giới vài chục năm. Cái này đã là mọi người đều biết, làm sao có thể trong khoảng thời gian này hai người đồng thời lên cấp. Bước ra kia một bước cuối cùng, này thực sự quá trùng hợp, chẳng lẽ, trong này tồn tại cái gì liên hệ? Bỗng nhiên có người mặt liền biến sắc, nghĩ đến cái gì, gấp giọng hỏi, trong phút chốc, toàn bộ trong đại đường bầu không khí đều là hơi chậm lại. Nhất là ngồi ở phía trước nhất mấy vị thượng phẩm tông sư. Sau khi nghe càng là đột nhiên chấn động, liền vội vàng nhìn về phía Hoàng Phủ Nguyên Chính, nếu là công pháp này thật cùng hai người đột phá tồn có liên quan. Như vậy há chẳng phải là nói, bọn họ ngày sau cũng có lên cấp thiên tông khả năng. Hoàng Phủ Nguyên Chính cười cười, đạo, công pháp này xác thực đối với đột phá thiên tông có trợ giúp. Ồn ào, giống như vẫn thạch đụng mặt đất, xôn xao âm thanh nổi lên bốn phía. Hoàng Phủ Nguyên Chính lời nói này vừa ra, lập tức hóa thành một viên bom nổ dưới nước. Đang lúc mọi người trong tâm hải ầm ầm nổ tung, thiên tông cảnh giới, cao cao tại thượng, đối với tuyệt đại đa số võ giả mà nói chính là võ đạo tuyệt điên. Ai không hướng tới, chẳng qua là thiên tông cảnh giới đột phá từ cổ chí kim vẫn luôn là cái vô cùng vấn đề khó khăn. Không nhỏ, đối với tuyệt đại đa số thượng phẩm tông sư mà nói cơ hồ sẽ cùng với một tòa không cách nào vượt. Qua đại sơn, căn bản khó mà bước ra một bước cuối cùng kia, rốt cuộc là công pháp gì, lại có thể đối với đột phá thiên tông tạo thành trợ giúp. Hoàng Phủ lão gia chủ, lời này nhưng là thật. Ngươi có dám hay không đối với lần này làm ra bảo đảm? Dưới đài cao, một tên thượng phẩm tông sư hô hấp cũng trở nên dồn dập. Đứng dậy nhìn Hoàng Phủ Nguyên Chính gấp giọng mở miệng, ta nếu dám nói, đương nhiên sẽ không lừa dối chư vị, hết thảy các thứ này đều là thật sự. Hoàng Phủ Nguyên Chính chậm rãi mở miệng, trong đại đường bầu không khí lần nữa bị nói cao một cái cấp bậc. Một số gần như sôi sùng sục, vào thời khắc này, toàn bộ ý nghĩ cũng bởi vì Hoàng Phủ Nguyên Chính lời nói này bị quên mất. Thậm chí ngay cả trước bị cưỡng ép liên minh lúc trong lòng sinh ra bất mãn, cũng vào lúc này Tiêu Thị không còn một mống, Hoàng Phủ Nguyên Chính cùng Khánh Vân đạo trưởng hai mắt nhìn nhau một cái, song song lộ ra nở nụ cười, chẳng qua là hai người lại không có chú ý tới, an vị ở dưới đài cao cách đó không xa Tiêu Động Trần. Lúc này sắc mặt đã kinh biến đến mức cực kỳ âm trầm. Như thế nào đây, ta Hoàng Phủ gia tộc thành ý, chư vị cảm thấy còn đủ? Hoàng Phủ Nguyên Chính mở miệng cười, ở nơi nào biết rõ còn hỏi, phía dưới mọi người rối rít gật đầu, nếu là thật có thể đột phá thiên tông, kết minh cùng một lại có thể tính gì chứ? Bất quá, nếu công pháp này không có cách nào tu hành, như vậy làm như thế nào dùng nó tới đột phá thiên tông? Có phải hay không còn có cái gì những điều kiện khác cùng tiền đề? Đang bị thiên tông cám dỗ làm mờ đầu óc sau, rốt cuộc có người hơi chút thanh tỉnh nhiều chút, nghĩ tới chỗ này, cùng lúc đó, theo thanh âm này truyền ra, những người khác cũng đều như ở trong mộng mới tỉnh, ý thức được bọn họ nghĩ có thể quá đơn giản, nếu là chỉ muốn trở thành thượng phẩm tông sư là có thể ở công pháp này dưới sự giúp đỡ trở thành thiên tông cường giả, như vậy Hoàng Phủ gia tộc những thứ này thượng phẩm tông sư vì sao còn không đi đột phá? Xác thực, muốn mượn công pháp này đột phá thiên tông, cũng không có đơn giản như vậy, Hoàng Phủ Nguyên Chính nói, cũng không có đi lựa chọn giấu giếm, về phần những điều kiện khác cùng tiền đề, thật không dám giấu giếm, một điểm này ta cũng không biết. Cái gì? Phía dưới lập tức liền có tiếng kinh hô vang lên, mọi người trái tim rủ xuống đến đáy cốc, nếu là ngay cả Hoàng Phủ Nguyên Chính cũng không biết làm như thế nào đột phá. Như vậy bọn họ muốn công pháp này thì có ích lợi gì? Điều này sao có thể, nếu là ngươi không biết, làm sao biết đã lên cấp đến thiên tông? Có người không tin, cảm thấy Hoàng Phủ Nguyên Chính cố ý không nói, rất đơn giản, ta mặc dù không biết, nhưng nhà ta lão tổ cũng đã tướng môn công pháp này hiểu được. Chỉ cần có hắn trợ giúp, đột phá thiên tông, cũng bất quá là dễ như trở bàn tay. Hoàng Phủ Nguyên Chính khẽ ngẩng đầu, mang trên mặt nụ cười, chậm rãi mở miệng, hắn tiếng nói vừa ra, phía dưới lần nữa lâm vào xôn xao, tuyệt đại đa số người sắc mặt cũng có chút khó coi. Nhất là những thượng phẩm tông sư đó, càng là sắc mặt âm trầm, Hoàng Phủ Vân Thiên cao cao tại thượng, đứng hàng thiên bảng thứ ba, ngày thường muốn gặp hắn một lần đều khó khăn, có làm sao có thể trợ giúp bọn họ những người này tấn thăng thiên tông. Hoàng Phủ Nguyên Chính lời nói này, căn bản là cùng không nói không sai biệt lắm, Hoàng Phủ Nguyên Chính đứng ở trên đài cao, giống như là có thể nhìn ra những người này tâm tư. Chư vị chắc minh bạch, muốn nhà ta lão tổ xuất thủ không có dễ dàng như vậy. Bất quá nếu ta đem điều này nói cho chư vị, vậy thì tuyệt không phải chỉ là nói không. Lần này kết minh, là ta ra lão tổ quyết định, đối với chư vị tới nói, muốn lão tổ xuất thủ lời nói, cũng không phải là không thể, chỉ cần biểu hiện đủ xuất sắc, ta sẽ gặp đúng sự thật bẩm báo lão tổ, đến lúc đó, coi như đánh đổi một số thứ, lão tổ cũng tất nhiên sẽ ra tay trợ giúp người kia đột phá đến thiên tông cảnh giới. Cùng chúng ta cùng nhau danh liệt thiên bảng, được thế nhân kính ngưỡng. Chuyện này, trong đại đường mọi người, ở nghe nói như vậy sau tất cả đều do dự. Đến bây giờ, bọn họ rốt cuộc minh bạch lần này hoàng phủ gia tộc tụ tập bọn họ tạo thành liên minh sức lực rốt. Cuộc đến từ đâu, này rõ ràng chính là muốn mượn công pháp lý do, tướng tất cả mọi người bọn họ đều chết chết kềm chế. Nếu là trước kia, lấy bọn họ vị có lẽ còn sẽ có thật sự dương thịnh âm suy. Nhưng bây giờ có đột phá thiên tông cám dỗ tồn tại. Nhưng phàm là đối với võ đạo vẫn tồn tại dã tâm người. Sợ là cũng không sẽ bỏ qua cơ hội này. Hoàng Phủ Vân Thiên nụ cười trên mặt rốt cuộc đạt tới rực rỡ trình độ. Hắn biết, đến lúc này, liên minh chuyện, đã là ván đã đóng thuyền, không thể nào lại ngoài ý, nhưng mà cũng liền cơ hồ tại hắn ý tưởng này xuất hiện đồng thời. Bỗng nhiên, một đạo giống như hàn phong, lạnh giá đến mức tận cùng tiếng nói, ở bên trong vùng không gian này sâu kín vang lên, công pháp này, lấy ở đâu, nghe nói như vậy, Hoàng Phủ Nguyên Chính sắc mặt chợt cứng đờ. Ánh mắt di động, ngay lập tức sẽ thấy một mực an tĩnh ngồi ở dưới đài cao Tiêu Động Trần lúc này lại chậm rãi đứng dậy, cặp kia hắc bạch phân minh trong con ngươi, cuối cùng mơ hồ xuất hiện mấy phần sát khí. Quyển sách đến từ chương 588, chiến khởi, công pháp này, lấy ở đâu, có chút huyên náo trong đại đường, theo câu này chỉ có 6 cái chữ thanh âm đàm thoại vang lên. Ngay lập tức sẽ trở nên yên lặng như tờ, cường giả ở nơi nào cũng sẽ trở thành tiêu điểm, lúc này Tiêu Động Trần đã là như vậy, ánh mắt mọi người tất cả đều hội tụ đến Tiêu Động Trần trên người. Làm phát giác Tiêu Động Trần trên người lại mơ hồ có sát khí truyền ra lúc, không khỏi đều là con ngươi co rụt lại, chính là lúc trước đánh chết hoàng phủ gia tộc thượng phẩm tông sư lúc. Tiêu Động Trần khí chất cũng vẫn là vắng lặng lạnh nhạt. Rốt cuộc phát sinh cái gì, lại có thể để cho hắn tâm tình có to lớn như vậy thay đổi. Cùng phía dưới mọi người nghi ngờ so sánh, hoàng phủ Nguyên Chính lúc này trong lòng càng là mờ mịt. Căn bản không rõ ràng rốt cuộc là cái gì đưa đến Tiêu Động Trần như thế. Bị Tiêu Động Trần ánh mắt phong tỏa. Cho dù là hắn bây giờ đã đột phá đến thiên tông cảnh giới, nhưng cũng vẫn là không có tới run lên trong lòng, có khí lạnh ở sau lưng bay lên. Kiếm thánh, ngươi, hoàng phủ Nguyên Chính kinh nghi bất định nhìn Tiêu Động Trần. Đang muốn mở miệng, nhưng lúc này Tiêu Động Trần lại trực tiếp đưa hắn cắt đứt. Trả lời ta vấn đề, vẫn như cũ sau cái chữ, nhưng lại so với trước kia lạnh hơn, để cho người như rớt vào hầm băng. Tiêu Động Trần lúc này trong lòng đã mơ hồ động sát cơ. Này, cửu tinh thiên thần kinh, là tới từ tu chân giới tu hành pháp quyết. Ngày đó hắn truyền cho Trương Tu sau, đã từng dặn dò qua người sau nhất định không thể ngoại truyền. Mà bây giờ công pháp này lại xuất hiện ở Hoàng Phủ Nguyên Chính trong tay. Không phải là Trương Tu vi phạm tự thân cam kết, chính là Trương Tu tự thân ra bất trắc, rơi vào Hoàng Phủ gia tộc trong tay. Hoàng Phủ Nguyên Chính sắc mặt đã hoàn toàn âm trầm xuống. Tiêu Động Trần cử động như vậy, cũng coi là để cho hắn rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Trước tụ tập gieo hạt loại oán khí, vào lúc này cũng đều bộc phát ra. Kiếm thánh, ta danh hiệu ngươi một tiếng tiền bối là nể mặt ngươi. Trước ngươi làm các loại ta cũng không có cùng ngươi so đo. Có thể ngươi bây giờ hay lại nhiều lần tìm ta hoàng phủ gia tộc phiền toái. Chẳng lẽ thật sự cho rằng ta hoàng phủ gia tộc sợ ngươi? Hừ, không biết sống chết đồ vật, ngươi đã không nói, ta đây liền tự mình động thủ. Tiêu Động Trần lạnh giọng mở miệng, không để ý chút nào điểm lúc vị trí tình cảnh, lời còn chưa dứt, chỉ thấy hắn bước ra một bước, trong phút chốc rơi vào trên đài cao, không do dự, giơ tay lên đang lúc, một đạo linh lực tạo thành. Bên cạnh to bằng cái thớt bàn tay trong nháy mắt xuất hiện ở Hoàng Phủ Nguyên Chính đỉnh đầu. Giống như Thái Sơn áp đỉnh như vậy, trực tiếp liền hướng về phía Hoàng Phủ Nguyên Chính thân thể ép hạ xuống. Trên đỉnh đầu truyền tới áp lực, ngay lập tức sẽ để cho Hoàng Phủ Nguyên Chính sắc mặt trở nên xanh mét. Hắn không nghĩ tới, hắn đều đã nói trực bạch như vậy, Tiêu Động Trần lại còn dám ra tay, này rõ ràng chính là không có đem bọn họ Hoàng Phủ gia tộc coi vào đâu. Tiêu Y Thiên, người càn rỡ, không kịp làm ra còn lại, Hoàng Phủ Nguyên Chính hét lớn một tiếng. Cả người chân khí lập tức cổ đãng đứng lên, hướng về phía trên đỉnh đầu đè xuống bàn tay trực tiếp một quyền đánh ra. Chẳng qua là chớp mắt, một đạo uy thế kinh người quyền ấn liền lập tức thành hình. Sau đó ở tất cả mọi người đều hoảng sợ trong ánh mắt, cùng bàn tay to kia ầm ầm đụng vào nhau, tiếng nổ như vậy tiếng nổ, bỗng ở bên trong vùng không gian này vang dội lên, bởi vì nổ mạnh chính là phát sinh ở Hoàng Phủ Nguyên Chính đỉnh đầu. Cho nên đang nổ trong phút chốc, Hoàng Phủ Nguyên Chính cả người liền bị bụi mù che phủ ở trong đó. Mắt Trần có thể thấy ở đó quyền ấn cùng bàn tay va chạm địa phương, một đóa ma cô vân bay lên, đồng thời còn lại năng lượng hóa thành sóng trùng kích, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra, toàn bộ trong đại đường, lúc này cũng hoàn toàn yên tĩnh, cơ hồ trên mặt tất cả mọi người cũng lộ ra hoảng sợ. Lúc trước ở đại sảnh bên ngoài lúc, Tiêu Động Trần chém chết thượng phẩm tông sư mặc dù kinh người, nhưng dù sao cũng chỉ là một chiêu đánh chết, căn bản không có quá mức hút con ngươi hình ảnh, mà lúc này lại bất đồng, Tiêu Động Trần danh liệt thiên bảng thứ tư. Mà Hoàng Phủ Nguyên Chính mặc dù chưa đăng bảng, nhưng tự thân tu vi cũng đã đột phá đến thiên tông cảnh giới. Không thể khinh thường, như vậy hai người xảy ra chiến đấu, không nói còn lại, chẳng qua là thiên tông cuộc chiến bốn chữ này là có thể để cho tuyệt đại đa số người trở nên hoảng sợ, đại đường lối vào, mắt thấy Hoàng Phủ Nguyên Chính bị bụi mù bao phủ, mấy vị Hoàng Phủ gia tộc thượng phẩm tông sư ngay lập tức sẽ khẩn trương. Hoàng Phủ Nguyên Chính đã là bọn họ Hoàng Phủ gia tộc đệ nhị cường giả. Thật chẳng lẽ phải bị Tiêu Động Trần một đòn chấn áp? Tất cả mọi người đều nhìn kia mảnh nhỏ bụi mù lượn lờ khu vực. Mà cũng đang lúc này, cuồn cuộn trong bụi mù, một giọng nói bỗng nhiên truyền ra, ngay sau đó mọi người chính là thấy, một đạo thân ảnh chợt từ trong bụi mù bay ngược mà ra. Hãi lại chính là bị bụi mù bao phủ Hoàng Phủ Nguyên Chính. Nhìn thấy một màn này, Hoàng Phủ gia tộc mấy vị thượng phẩm tông sư thở phào. Nhưng chỉ là trong nháy mắt liền lại trở nên khó coi. Lúc này Hoàng Phủ Nguyên Chính lại không có trước trang nghiêm cùng thể diện. Trên người dính đầy cho bụi, mái đầu bạc trắng cũng đều tản ra, có vẻ hơi chật vật. Tiêu Y Thiên, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hoàng Phủ Nguyên Chính sắc mặt âm trầm đến mức tận cùng. Trong đôi mắt tràn đầy lửa giận nhìn Tiêu Động Trần, cùng lúc đó, trong lòng của hắn còn có kinh sợ. Hắn vốn cho là mình tấn thăng Thiên Tông, coi như không thể cùng Tiêu Động Trần lực lượng tương đương. Ít nhất cũng có thể đại chiến một phen, nhưng mới rồi giao thủ, lại để cho hắn cái ý nghĩ này trong khoảnh khắc hóa thành bọt nước. Cái này căn bản không là một cái lượng cấp, tuy nói có Tiêu Động Trần tiên phát chế nhân thành phần ở trong đó. Nhưng Tiêu Động Trần thực lực cũng tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Một người thiếu niên, làm sao có thể có thực lực như thế? Hắn không nhịn được thán phục, hắn cảm thấy, lấy Tiêu Động Trần thực lực, nếu là toàn diện bùng nổ, nói không chừng đều có thể có cùng Hoàng Phủ Vân Thiên đánh một trận tư cách. Nói, công pháp này lấy ở đâu? Tiêu Động Trần mở miệng nói, công pháp này là ta gia lão tổ ban thưởng, ta thì như thế nào có thể biết được? Hoàng Phủ Nguyên Chính phẫn nộ quát, hồ đồ ngu xuẩn, vẻ mặt lạnh lẽo, Tiêu Động Trần không có nói nữa, giơ tay lên đang lúc, lại vừa là một đạo thủ ấn thành hình, chẳng qua là lần này nhưng phải lớn hơn, uy thế cũng càng phát ra kinh người, Hoàng Phủ Nguyên Chính sắc mặt ngay lập tức sẽ biến hóa. Mới vừa rồi một đòn cũng đã để cho hắn chật vật không chịu nổi. Một kích này uy lực lại rõ ràng muốn lớn hơn, mũi chân trên mặt đất chợt đạp một cái, cả người giống như mũi tên như vậy kích bắn ra, không có đi cùng bàn tay va chạm, mà là trực tiếp chạy ra bàn tay thật sự phạm vi bao trùm. Bàn tay uyển thực chất yếu, trong khoảnh khắc đè xuống, đánh trúng đài cao này đều là dùng đặc chất tài liệu chế thành. Cực kỳ cứng rắn, nhưng lúc này ở bàn tay này bên dưới lại giống như giấy. Trực tiếp sụp đổ, từng cục đá vụn hướng bốn phương tám hướng kích bắn ra. Dưới đài cao phương rất nhiều thượng phẩm tông sư không dám thở ơ, lẫn nhau liên thủ lúc, trực tiếp tạo thành một tòa thật to chân khí vách tường, tướng những thứ kia hòn đá toàn bộ ngăn trở cản lại. Hoàng Phủ Nguyên Chính trơ mắt nhìn hết thảy các thứ này, thật là muốn rách cả mí mắt, lửa giận trong lòng căn bản không khống chế được, âm âm mùng nổ. Tiêu Y Thiên, ánh mắt hắn đỏ lên, mái đầu bạc trắng càng là bay lượn, mạnh mẽ ba động âm âm ở trong người xông ra. Tiêu Y Thiên, đã như vậy, hôm nay sẽ để cho ta Hoàng Phủ Nguyên Chính lãnh giáo một chút. Người này kiếm thánh chi danh, đến cùng phải hay không danh xứng với thực. Chương 589, Thiên Tông cuộc chiến. Tiêu Y Thiên, xuất kiếm đi. Hoàng Phủ Nguyên Chính lạnh giọng quát một tiếng. Tiêu Động Trần lãnh đạm nhìn về phía Hoàng Phủ Nguyên Chính, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, giết ngươi, không cần dùng kiếm, cuồng vọng. Hoàng Phủ Nguyên Chính tức giận mở miệng, trong lòng giận quá, hắn giàu gì cũng là đường đường Thiên Tông, lại bị Tiêu Động Trần như vậy không nhìn. Tiêu Y Thiên, hôm nay sẽ để cho ngươi biết ta Hoàng Phủ gia tộc thực lực. Tiếng nói rơi xuống, Hoàng Phủ Nguyên Chính chân khí trong cơ thể ầm ầm đang lúc phóng lên cao. Chân khí này cực kỳ cuồng bạo, nhưng ở chân khí này tản ra trong nháy mắt, từng đạo ánh sáng màu vàng óng, lộ ra quý khí, ở Hoàng Phủ Nguyên Chính quanh thân không ngừng quanh quẩn, tướng cả người hắn bao vây ở trong đó, giống như thần tiên, ung ung, hư không chấn động kịch liệt. Hoàng Phủ Nguyên Chính mặc dù chỉ là lên cấp Thiên Tông cảnh không có bao lâu thời gian, nhưng hắn từ nhỏ đã tiếp nhận Hoàng Phủ gia tộc đệ nhất cường giả Hoàng Phủ Vân Thiên dạy dỗ. Một thân thực lực mạnh, thậm chí có thể ở trên thiên bảng hạng trung du, lúc này nén giận bùng nổ, tán ra uy thế càng là cực kỳ kinh người. Trong đại đường, cảm nhận được này uy áp cường hãn, cho dù là những thượng phẩm tông sư đó cũng không nhịn được biến sắc. Không hổ là Thiên Tông cường giả, chẳng qua là uy áp, liền có cường đại như thế uy năng. Dưới đài cao, có thượng phẩm tông sư cảm khái, trong mắt mang theo hướng tới, tràn đầy là đối với Thiên Tông cảnh giới khát vọng. Thiên Tông cường đại, căn bản không phải chúng ta có thể tưởng tượng, hay là trước lui ra. Sợ bị ngộ thương, một đám thượng phẩm tông sư rối rít lui về phía sau. Về phần những thứ kia tu vi thấp hơn đến, lúc này cũng đã sớm xa xa đẩy ra, sợ bị Tiêu Động Trần cùng Hoàng Phủ Vân Thiên chiến đấu liên lụy. Dù sao, hai người đều là Thiên Tông cảnh giới cường giả, một khi phát sinh va chạm, dù là chẳng qua là tiêu tán ra chút còn sót lại uy năng, đều đủ để tướng tuyệt đại đa số hóa cảnh tông sư chém chết. Đây nên chết Tiêu Ỷ Thiên. Lúc này, Hoàng Phủ gia tộc mấy vị thượng phẩm tông sư tất cả đều sắc mặt khó coi. Một người trong đó càng là trực tiếp mở miệng quát mắng. Nhưng mà cũng giống vậy vào lúc này, kia mở miệng quát mắng tiếng người thanh âm còn không có hoàn toàn hạ xuống. Bỗng nhiên trong hư không một đạo khí nhận chợt bắn nhanh tới. Chỉ nghe, phốp, một tiếng, kia khí nhận liền từ người nói chuyện trên cổ vạch qua. Từng đạo máu tươi bỗng từ người kia nơi cổ phun ra. Ngay sau đó mọi người chính là thấy, đầu người kia đầu lâu nhanh chóng chảy xuống, cút rơi xuống mặt đất, trước khi chết trong mắt còn mang theo mờ mịt, cho nên ngay cả mình tại sao chết cũng không biết. Hí, bất luận là hoàng phủ gia tộc thượng phẩm tông sư hay lại là khác mọi người. Ở thấy như vậy một màn sau, toàn bộ cũng không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một vị thượng phẩm tông sư dĩ nhiên cũng làm khinh địch như vậy bỏ mình. Không cần suy nghĩ, nhất định là Tiêu Động Trần nên làm. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Tiêu Động Trần, vẻ kính sợ cực kỳ đậm đà. Về phần hoàng phủ gia tộc mấy người, mặc dù trong mắt tràn đầy lửa giận, nhưng thực tế cũng có kinh sợ, không một người dám mở miệng nữa. Hoàng phủ Nguyên Chính trong đôi mắt máu đỏ tia chảy rộng, cũng sắp phải bị tức điên. Đây chính là hoàng phủ gia tộc bên trong tân tân khổ khổ đào tạo được thượng phẩm tông sư, hôm nay lại bị Tiêu Động Trần chém liên tục ba người. Nhất là lúc này hai người rõ ràng còn đang đối đầu, có thể Tiêu Động Trần lại còn dám đối với những khác người động thủ. Đi chết, trong miệng bỗng phát ra quát to một tiếng. Cùng lúc đó, hoàng phủ Nguyên Chính mùi chân trên mặt đất chợt một chút, cả người trực tiếp liền bạo lướt đi đi. Quanh người hắn chân khí gào thét, ánh sáng màu vàng mang theo sắc bén cùng bá đạo, trong khoảnh khắc ngưng tụ thành một đạo vàng chói lọi khoan hậu đại kiếm, bị hoàng phủ Nguyên Chính nắm trong tay, trực tiếp hướng về phía Tiêu Động Trần đỉnh đầu chém xuống đi. Thật là mạnh, cơ hồ thật sự có thượng phẩm tông sư cũng đối với hoàng phủ Nguyên Chính một kích này rung động trong lòng. Về phần những thứ kia tu vi càng nhỏ yếu người, chính là càng không chịu nổi, chẳng qua là nhìn, thân thể cũng nhịn không được run, tự lựa chọn đường, không nên hối hận, phảng phất không nhìn thấy đón đầu chém tới kiếm lớn màu vàng óng như vậy. Đối mặt này ở trong mắt mọi người xem ra hung hãn thế công, Tiêu Động Trần nhưng là không có vấn đề lắc đầu một cái. Cho đến kia kiếm lớn màu vàng óng chém xuống, trên đó sắc bén khí tức đều đã gần trong gang tấc lúc, hắn mới rốt cục xuất thủ, ngang ra quăng com, chỉ thấy hắn lại là hoàn toàn không có né tránh. Chẳng qua là một cái tay đưa ra, khí thế kia 10 phần hoàng kim đại kiếm, liền bị hắn trực tiếp nắm trong tay. Này, hoàng phủ Nguyên Chính mở to hai mắt, không dám tin, một cái tay liền có thể ngăn được hắn thế công. Chính là kiếm kinh hồng cũng đều bị ta chém chết, ngươi ở trước mặt ta dùng kiếm, chẳng lẽ cảm thấy mạnh hơn kiếm kinh hồng? Tiêu Động Trần chậm rãi mở miệng, đồng thời trên tay chợt dùng sức, kia kiếm lớn màu vàng óng bên trên, lập tức liền có vô số vết rách toát ra. Kiếm lớn màu vàng óng ầm ầm nổ tung. Hoàng phủ Nguyên Chính mặt liền biến sắc, lăng không một cái xoay mình, hướng phía sau bạo vút đi, nhưng Tiêu Động Trần như là đã động sát cơ, lại làm sao có thể để cho hắn như vậy chạy thoát. Bước chân đạp một cái, thân thể lập tức hóa thành tàn ảnh, như bóng với hình, trong nháy mắt đi tới hoàng phủ Nguyên Chính bên người. Không nói gì, Tiêu Động Trần đang muốn đấm ra một quyền, nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên giật mình, bước chân tùy tiện, thân thể lập tức lướt ngang ra mấy thước khoảng cách. Cũng liền ở Tiêu Động Trần vừa mới rời đi trong nháy mắt, hắn vốn là đứng vị trí, vô số màu trắng sợi tơ chợt hạ xuống, tướng mặt đất đánh bể, mà mượn cơ hội này, hoàng phủ Nguyên Chính cũng lần nữa đứng vững, đối với Tiêu Động Trần trợn mắt nhìn, ngươi cũng muốn chết. Tiêu Động Trần nhìn về phía Khánh Vân đạo trưởng, mới vừa rồi chính là Khánh Vân đạo trưởng xuất thủ, đưa hắn thế công cắt đứt. Khánh Vân đạo trưởng trên mặt như cũ mang theo cười, tiên phong đạo cốt, thậm chí nhìn còn có mấy phần hiền hòa, giống như là một tái thế ngoại cao nhân, nhưng tại hạ phương, tận mắt mới vừa rồi một màn mọi người nhưng đều là có chút trợn mắt hốc mồm. Bọn họ không nghĩ tới, nhìn tiên phong đạo cốt Khánh Vân đạo trưởng, lại cũng sẽ làm ra đánh lén loại này không ra gì đồ vật. Mới vừa rồi nếu như không phải là Tiêu Động Trần phản ứng nhanh, sợ là đều đã bị Khánh Vân đạo trưởng trực tiếp đánh trúng. Kiếm thánh cần gì phải lớn như vậy sát tâm, ngươi và hoàng phủ gia tộc giữa vốn là cũng không sao thù oán. Có mâu thuẫn gì nói cho một phen chính là, cần gì phải chém chém giết giết. Khánh Vân đạo trưởng vừa nói, thân hình chợt lóe, ngay lập tức sẽ đi tới hoàng phủ Nguyên Chính bên người. Cùng hoàng phủ Nguyên Chính đứng sóng vai, cũng đang nhìn Tiêu Động Trần. Đã như vậy, ngươi là quyết định phải giúp hắn. Tiêu Động Trần sắc mặt lạnh nhạt, chậm rãi mở miệng, Khánh Vân đạo trưởng thi lễ một cái, đạo, Thiên Tôn đạo cùng hoàng phủ gia tộc từ trước đến giờ giao hảo, tự nhiên không thể nào trơ mắt nhìn kiếm thánh giết người. Như vậy, ngươi cảm thấy ngươi là có thể bảo vệ tính mạng hắn. Tiêu Động Trần nhìn hai người, không chút nào bởi vì Khánh Vân đạo trưởng gia nhập mà chịu ảnh hưởng. Kiếm thánh thực lực, chúng ta tự nhiên không dám nghi ngờ, bất quá chúng ta hai người bây giờ đều đã đột phá, coi như không cách nào đánh bại kiếm thánh, nhưng tối thiểu bảo vệ tánh mạng hẳn không có vấn đề gì. Khánh Vân đạo trưởng cười cười, đối với lần này thời cuộc mặt làm ra phân tích, phải không? Nhưng Tiêu Động Trần chợt cười lên, tuy là cười nhạt, nhưng lại để cho Khánh Vân đạo trưởng chợt trong lòng run lên. Đã như vậy, vậy thì đưa hai người các ngươi cùng lên đường. Chương 590, liên thủ. Đã như vậy, vậy thì đưa hai người các ngươi cùng lên đường. Tiêu Động Trần bước chân đi phía trước đạp một cái, nhìn như là nhẹ nhàng hạ xuống, nhưng trên thực tế ở lòng bàn chân rơi trong sát na, ngay lập tức sẽ vang lên một tiếng nổ rất lớn, toàn bộ đại đường cũng sau đó rung động kịch liệt, tựa hồ lúc nào cũng có thể sụp đổ, mà ở trên đài cao, tình cảnh chính là kinh khủng hơn, lấy Tiêu Động Trần đứng vị trí làm tâm điểm, chung quanh mặt đất giống như sóng một dạng mang theo trận trận tiếng nổ, bay thẳng đến bốn phương tám hướng khuếch tán ra, nhất là ở ngay phía trước, còn có đông đảo đá vụn bắn nhanh, hướng Hoàng Phủ Nguyên Chính cùng Khánh Vân Đạo Trưởng hai người đánh đi. Kiếm Thánh ngươi thật muốn đưa tới đại chiến không được. Hoàng Phủ Nguyên Chính cùng Khánh Vân Đạo Trưởng hai người đồng loạt biến sắc. Khánh Vân Đạo Trưởng phất trần hất một cái, lập tức vô số đạo bạch ti phô thiên cái địa xông ra. Từ nơi này cũng có thể thấy được, Khánh Vân Đạo Trưởng phất trần cũng không phải là vật phàm. Chẳng qua là rót vào chân khí, trong đó bạch ti liền có thể không ngừng kéo dài. Không chỉ có như thế, kia bạch ti mặc dù số lượng đông đảo, nhưng mỗi một cái bạch ti cũng cực kỳ bền bỉ, chính là sắt thép cũng có thể tùy tiện chặt đứt, dầm dầm dầm, đông đảo đá vụn đụng vào kia bạch ti tạo thành trên vách tường. Đưa tới trận trận tiếng nổ, mặc dù toàn bộ đá vụn đều bị bạch ti vách tường ngăn che lại. Nhưng cảm nhận được phất trần đang lên tới dọa lực, Khánh Vân Đạo Trưởng sắc mặt lại trở nên càng thêm ngưng trọng đứng lên. Cái này không qua chẳng qua là Tiêu Động Trần tiện tay một đòn. Liền có uy thế như vậy, nếu là ra tay toàn lực, nên mạnh bao nhiêu, sợ là hai người bọn họ đồng thời xuất thủ, cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Cẩn thận, bên cạnh bỗng nhiên vang lên một tiếng bạo hòa, còn đang nghi hoặc, bỗng nhiên cảm giác phất trần bên trên có áp lực cực lớn truyền tới. Khánh Vân Đạo Trưởng mặt liền biến sắc, chỉ thấy Tiêu Động Trần lúc này lại nhưng đã xuất hiện ở bạch ti vách tường bên ngoài. Không có bất kỳ lời nói, trực tiếp hướng về phía bạch ti vách tường đấm ra một quyền. Rõ ràng tất cả đều là sợi tơ tạo thành, nhưng lúc này bạch ti trên vách tường lại chợt vang lên tiếng nổ. Ở Tiêu Động Trần một quyền bên dưới, toàn bộ bạch ti vách tường chợt hướng phía sau lõm xuống. Sau đó phảng phất đến cực hạn một dạng trong đó vô số bạch ti. Cuối cùng bỗng nổ bể ra tới, vô số bạch ti lập tức phóng lên cao. Khánh Vân Đạo Trưởng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhìn trong tay đã rách nát không chịu nổi phất trần, trong mắt mang theo không tưởng tượng nổi. Này phất trần nhưng là thiên tôn đạo đệ nhất cường giả đạo chủ Trương Đạo Lâm ban cho hắn. Bây giờ chẳng qua là một quyền, dĩ nhiên cũng làm bị Tiêu Động Trần đánh vỡ. Đối với Khánh Vân Đạo Trưởng kinh hãi, Tiêu Động Trần cũng không có để ý tới. Nếu Khánh Vân Đạo Trưởng tự tìm chết, như vậy hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Lúc này nhìn bay lượn khắp nơi vô số bạch ti, hắn theo tay vung lên, kia vô số bạch ti lại đang không trung bị chợt định trụ. Sau đó từng cái giống như mũi tên nhọn một dạng trực tiếp hướng về phía Khánh Vân Đạo Trưởng cùng Hoàng Phủ Nguyên Chính Phương nhắm bắn tới. Không được, phô thiên cái địa bạch ti vọt tới, Khánh Vân Đạo Trưởng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong tay hắn phất trần đã mất đi tác dụng, đối mặt một chiêu như vậy, căn bản không dám đi cưỡng ép ngăn cản, chỉ có thể giơ lên hai cánh tay mở ra, giống như một mực chim to như vậy hướng phía sau nhanh chóng lao đi. Mà ở bên cạnh hắn, Hoàng Phủ Nguyên Chính động tác giống vậy không chậm, cơ hồ là cùng Khánh Vân Đạo Trưởng đồng thời lên đường. Liền vội vàng né tránh, dầm dầm dầm, vô số bạch ti cuồn cuộn mà xuống, Khánh Vân Đạo Trưởng cùng Hoàng Phủ Nguyên Chính hai người trước đứng trên mặt đất. Lập tức bị này vô số bạch ti xuyên qua, rồi sau đó ầm ầm nổ tung, Kiếm Thánh, người thật chẳng lẽ muốn mạo hiểm đắc tội Thiên Tôn Đạo cùng Hoàng Phủ gia tộc nguy hiểm cưỡng ép. Động thủ, Khánh Vân Đạo Trưởng gầm lên một tiếng, kia phá toái phất trần đã bị hắn vứt, bây giờ mặc dù mặc đạo bào, nhưng trên người cũng đã thiếu chi lúc trước cái loại này tiên khí. Thiên Tôn Đạo cùng Hoàng Phủ gia tộc cũng đều là hoa hạ đứng đầu võ đạo thực lực, nhà ta đạo chủ cùng Vân Thiên lão tổ càng là danh liệt thiên bảng hàng đầu. Kiếm Thánh, người thật liền không sợ bọn họ? Khánh Vân Đạo Trưởng tiếp tục mở miệng, đối với Tiêu Động Trần tiến hành khuyên, hắn bây giờ đã mơ hồ có chút hối hận mới vừa xuất thủ. Nếu không phải xuất thủ lời nói, tuy nói Hoàng Phủ Nguyên Chính có rất lớn có thể sẽ bị Tiêu Động Trần đánh chết, nhưng tóm lại sẽ không dính dấp đến trên người hắn, danh liệt thiên bảng thì như thế nào? Trên thiên bảng người, ta cũng không phải là không có từng giết. Tiêu Động Trần lạnh lẽo cười một tiếng, chỉ một câu nói, liền đem tự thân bá đạo hiện ra tinh tế, đại đường vào trong miệng, tất cả mọi người có chút trố mắt nghẹn họng, bị Tiêu Động Trần ngang ngược trấn nhiếp. Hoàng Phủ gia tộc mấy vị thượng phẩm tông sư tất cả đều lửa giận trong lòng bay lên, nhưng lại tập thể lâm vào yên lặng. Khánh Vân Đạo Trưởng cùng Hoàng Phủ Nguyên Chính con ngươi đều là co rụt lại, cũng có nhiều chút á khẩu không trả lời được. Dù sao Tiêu Động Trần nói đều là sự thật, nếu so sánh lại hai người bọn họ tuy nói cũng đã trở thành thiên tông, nhưng lại còn chưa kịp bị đứng vào thiên bảng, nói riêng về danh tiếng lời nói thậm chí còn không bằng Thân Vô Thường cùng Kiếm Kinh Hồng hai người. Kiếm Thánh, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi thật muốn cùng Thiên Tôn Đạo cùng Hoàng Phủ gia tộc đối nghịch? Khánh Vân Đạo Trưởng trầm giọng mở miệng, nói thật, bất kể đến kết quả cuối cùng như thế nào, hắn cũng không muốn để cho trận chiến này tiếp tục tiếp. Bởi vì này căn bản không có ý nghĩa, liền là bọn hắn thắng lại có thể thế nào? Căn bản không có chém chết Tiêu Động Trần khả năng, nói ra công pháp lai lịch, ta tha cho hai người các ngươi không chết. Không đi để ý tới Khánh Vân Đạo Trưởng, Tiêu Động Trần đối với Hoàng Phủ Nguyên Chính nói, Hoàng Phủ Nguyên Chính mặt trầm như nước, ta nói, đây là Vân Thiên lão tổ ban thưởng, ta căn bản không biết đến từ đâu, vậy liền đem Hoàng Phủ Vân Thiên gọi tới. Ta tự mình hỏi hắn, không thể nào. Tiêu Động Trần vừa dứt lời, Hoàng Phủ Nguyên Chính liền nổi giận một tiếng, ngươi cho rằng là ngươi là ai, chỉ bằng ngươi, xứng sao ra mắt Vân Thiên lão tổ. Một bên, nghe được Hoàng Phủ Nguyên Chính lời này, Khánh Vân đạo trưởng mặt liền biến sắc, nhưng còn không chờ hắn mở miệng, Hoàng Phủ Nguyên Chính liền một tiếng hừ lạnh, đạo trưởng, không cần cùng hắn nói nhảm, ta đám ba người đều là Thiên Tông, ta ngươi liên thủ, ta cũng không tin giết không hắn. Nói xong lời này, cũng không chờ Khánh Vân đạo trưởng trả lời, Hoàng Phủ Nguyên Chính ngay lập tức sẽ ở vô số kim quang bao vây. Ầm ầm xông về Tiêu Động Trần, chết đi cho ta. Hoàng Phủ Nguyên Chính đấm ra một quyền, trên không trung ngưng tụ kim sắc quyền ấn, mang theo kinh người uy năng, đánh phía Tiêu Động Trần. Ai, cần gì phải như thế? Phía sau, Khánh Vân đạo trưởng bất đắc dĩ than thở, cùng Hoàng Phủ Nguyên Chính bất đồng, hắn cũng không muốn cùng Tiêu Động Trần khai chiến, chẳng qua là lúc này Hoàng Phủ Nguyên Chính đã xuất thủ. Hắn trừ cùng Hoàng Phủ Nguyên Chính cùng xuất thủ ra, đã không có lựa chọn nào khác, đã như vậy, kiếm thánh, đắc tội, lẩm bẩm một câu, hắn lật bàn tay một cái, tay trong lòng lập tức nhiều hơn một tấm màu vàng lá bùa. Này màu vàng lá bùa không lớn, nhưng trên có khắc vẽ đường vân lại cực kỳ phức tạp. Không do dự, Khánh Vân đạo trưởng chân khí một cổ, trực tiếp tướng chân khí rót vào lá bùa bên trong. Sau một khắc, lá bùa kia bỗng nhiên bay bổng lên, rồi sau đó đón gió căng phồng lên, phát ra lam tử ánh sáng, giống như khối thiên mạc, bay đến Tiêu Động Trần đỉnh đầu. Lôi, Khánh Vân đạo trưởng quát khẽ, đưa tay đối với lá bùa kia chỉ một cái, lập tức lá bùa này bên trên lam tử ánh sáng càng tăng lên. Thành phiến tia chớp hiện ra, ầm ầm đánh xuống, chương 591, đô thị chi vạn giới chí tôn chương 591. Oanh tét, một đạo đạt tới cổ tay lớn bằng lôi quang ầm ầm hướng Tiêu Động Trần đỉnh đầu đánh xuống. Màu tím lam điện quang đen trọn cái trong đại đường cũng nổi bật một mảnh sáng ngời. Còn có cuồng phong cuốn lên, ở toàn bộ trong đại đường gào thét bát phương, nơi cửa, cảm nhận được này lôi quang kinh khủng ba động, rất nhiều người cũng trong lòng cuồng run rẩy. Thiên Tôn đạo ở võ đạo giới bên trong nổi danh nhất chính là phù triện thuật. Mà ở các loại phù triện thuật bên trong, lại lấy lôi phù nổi danh nhất, Thiên Tôn đạo bên trong người thực lực mạnh nhất là đương kim đạo chủ Trương Đạo Lâm. Lôi pháp tự nhiên cũng là hắn cường hãn nhất, trong tin đồn năm đó Thiên Tôn đạo mới lập lúc, từng có vài vị thượng phẩm tông sư kết bạn tới, muốn đối với Thiên Tôn đạo tiến hành vơ vét tài sản. Kết quả lại bị lúc ấy vẫn chỉ là thượng phẩm tông sư đạo chủ Trương Đạo Lâm một tay lôi pháp giết, được vứt mũ khí giới áo giáp, thậm chí còn có người bị trực tiếp đánh giết, từ đó về sau, Trương Đạo Lâm cũng coi là nhất chiến thành danh. Càng về sau càng là bằng vào một tay lôi pháp danh liệt thiên bảng thứ tư. Chẳng qua là sau đó bởi vì Tiêu Động Trần xuất hiện, mới bị chen đến vị thứ năm, mà bây giờ, Khánh Vân đạo trưởng thực lực mặc dù không có cách nào cùng Trương Đạo Lâm so sánh, nhưng dù sao cũng là Thiên Tông cường giả, này lôi pháp vừa ra, chính là còn lại đều là Thiên Tông người, cũng không dám khinh thường. Về phần những hóa cảnh đó cảnh giới tông sư võ giả, chính là đã sớm mặt như màu đất, một ít thực lực kém, thậm chí ngay cả lôi đình này bên trong uy áp cũng không chống đỡ được. Trực tiếp liền ngã ngồi xuống đất, trong điện quang hỏa thạch, kia lam tử lôi điện liền rơi vào Tiêu Động Trần trên người. Tướng Tiêu Động Trần cả người bao ở trong đó, lôi quang đại phóng, mà cùng lúc đó, Hoàng Phủ Nguyên Chính quyền ấn cũng đã giết tới, cùng kia lôi quang đồng thời, trong nháy mắt đánh trúng Tiêu Động Trần, trong đại đường rung động kịch liệt hơn, tất cả mọi người đều không nháy một cái nhìn Tiêu Động Trần. Mới vừa rồi Hoàng Phủ Nguyên Chính cùng Khánh Vân đạo trưởng hai người công kích Tiêu Động Trần có, thể là căn bản không có đi phòng ngự. Chẳng lẽ cứ như vậy bị đánh giết? Hoàng Phủ Nguyên Chính đôi mắt già nua không nháy một cái. Chẳng qua là mắt thấy Tiêu Động Trần bị lôi quang cùng quyền ấn đồng thời đánh trúng, trong lòng của hắn không khỏi cũng có chút cho phép buông lỏng. Khánh Vân đạo trưởng đứng ở đằng xa, không nói một lời, giống vậy nhìn chằm chằm lúc này đã hoàn toàn bị màu tím lam lôi quang bọc lại bóng người. Không được, mau lui lại, lúc này, Khánh Vân đạo trưởng giống như là thấy cái gì như vậy. Sắc mặt chợt biến đổi, quát lên một tiếng lớn đồng thời. Hai tay lần nữa bắt pháp quyết đối với trôi lơ lửng ở Tiêu Động Trần đỉnh đầu màu vàng lá bùa một. Mực, chỉ một thoáng, toàn bộ trong đại đường bỗng nhiên sấm chớp rền vang, cuồng phong gào thét, vững chắc đại đường cũng đang kịch liệt lay động, tất cả mọi người đều là sợ hãi, chính là thượng phẩm tông sư cũng đều hoảng sợ, mắt không hề nháy một cái nhìn chiến trường, sau đó liền thấy theo Khánh Vân đạo trưởng này chỉ một cái. Kia trôi lơ lửng ở Tiêu Động Trần đỉnh đầu màu vàng lá bùa lại lần nữa trở nên lớn. Đồng thời trong đó lam quang biến mất. Tử khí tràn ngập, một đạo cỡ thùng nước màu tím lôi đình đánh xuống, khí thế so với trước kia màu tím lam điện quang thậm chí cường lớn mấy lần. Giống như một cái màu tím điện mãng xà như vậy, mở cái miệng rộng, phải đem Tiêu Động Trần một cái nuốt mất, không thể không nói, Khánh Vân đạo trưởng mặc dù cùng Hoàng Phủ Nguyên Chính đều là Thiên Tông, nhưng tính cảnh giác lại mạnh hơn quá nhiều, bị Khánh Vân đạo trưởng bỗng nhiên một kêu, Hoàng Phủ Nguyên Chính đầu tiên là ngẩn ra, sau đó mới nhớ lui về phía sau lao đi, vậy mà lúc này cũng đã buổi tối, một đạo tiếng nổ bỗng nhiên đột ngột vang tới. Tiêu Động Trần cả người tắm màu tím lam lôi quang, chẳng qua là một bước, liền trực tiếp xuất hiện ở Hoàng Phủ Nguyên Chính trước mặt. Không có chút nào đình trệ, Tiêu Động Trần một trường vỗ ra, trên đó lam ánh sáng màu tím đại thịnh, ở Hoàng Phủ Nguyên Chính tịch liệt co rúm lại con ngươi nhìn soi mói. Thẳng vỗ về phía Hoàng Phủ Nguyên Chính ngực, Hoàng Phủ Nguyên Chính sắc mặt một mảnh trắng bệch, Tiêu Động Trần xuất hiện quá mức đột ngột, cho dù là Khánh Vân đạo trưởng đã nhắc nhở, nhưng là hay lại là vô sự vô bổ, chỉ có thể toàn lực thúc dục chân khí, để cho toàn thân kim quang đại phóng, sau đó trơ mắt nhìn này lôi cuốn đến lôi quang bàn tay ầm ầm rơi ở bộ ngực mình. Phốp, bị một trưởng đánh trúng, Hoàng Phủ Nguyên Chính há mồm chính là phun ra một búng máu. Bất quá chung quanh khí thế thật sự là quá mức ác liệt, khiến cho máu này sương mù chẳng qua là mới vừa xuất hiện, ngay lập tức sẽ tiêu tan vô hình, bất quá, Hoàng Phủ Nguyên Chính cuối cùng cũng là một vị thiên tông cường giả. Không giống những thượng phẩm tông sư đó như vậy, ngay cả Tiêu Động Trần một đòn cũng không chịu nổi. Phun ra một búng máu sau, Hoàng Phủ Nguyên Chính mượn Tiêu Động Trần vỗ lên truyền tới lực lượng cực tốc lui nhanh, liền vội vàng kéo ra cùng Tiêu Động Trần giữa khoảng cách. Tiêu Động Trần khinh thường cười một tiếng, đang muốn truy kích, nhưng lúc này đỉnh đầu màu tím lôi đình đã bổ tới. Cảm nhận được đỉnh đầu áp lực, Tiêu Động Trần ngẩng đầu, đối mặt đỉnh đầu đạt tới cỡ thùng nước màu tím lôi đình. Hắn trong mắt tinh quang lóe lên, chẳng những không có né tránh, lại dùng thân thể trực tiếp đánh tới. Oanh két, màu tím lôi đình trong nháy mắt tướng Tiêu Động Trần bọc. Vốn là hắn đắm mình trong màu tím lam lôi quang cũng đều chôn vùi, chỉ còn lại sáng chói màu tím lôi đình. Nhưng mà, cùng trước kia bất đồng là, lần này mặc dù Tiêu Động Trần bị lôi đình bọc, có thể thân thể của hắn nhưng là không có chút nào đình trệ. Tựa như một cái hình người lợi kiếm, màu tím lôi đình đánh xuống không ngừng leo lên, chém, lãnh đạm thanh âm sâu kín vang lên, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng cho dù là bốn phía nổ âm cũng đều không cách nào đem bao trùm. Tất cả mọi người đều không chớp mắt nhìn Tiêu Động Trần. Sau đó liền thấy, cả người tắm tử lôi Tiêu Động Trần nhẹ nhàng ngón tay nhập lại rạch một cái. Một đạo màu đỏ đao mang từ đầu ngón tay hắn bắn ra. Chẳng qua là chớp mắt, liền từ bên trên che khuất bầu trời màu vàng trên lá bùa cắt ngang mà qua. Tướng riêng lớn lá bùa trực tiếp cắt thành hai nửa, đùng đùng, mặc dù trên lá bùa lôi quang chợt lóe, nhưng đối mặt Tiêu Động Trần chém ra kiếm khí vẫn như cũ không có bao nhiêu sức chống cự. Chẳng qua là trong thời gian ngắn liền bị chém vì làm hai nửa. Lá bùa bị xé nứt, trong đó nổ tung năng lượng ngay lập tức sẽ không bị khống chế hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra, đoàng đoàng đoàng, đại đường nóc đèn treo toàn bộ vỡ vụn, kia to lớn lá bùa cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng khôi phục lại vốn là lớn nhỏ, chậm rãi bay xuống trên đất. Chẳng qua là mặc dù như thế, nhưng trên lá bùa phù ấn lại đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại hai khối trống giống mảnh giấy an tĩnh nằm trên mặt đất. Dựa vào phù triện lực lượng, cuối cùng chẳng qua là tiểu đạo Tiêu Động Trần trôi giạt rơi xuống đất, trong miệng có lời nói thong thả truyền ra. Trên người hắn khí chất như cũ xuất trần, mặc dù mới vừa rồi chống cự Khánh Vân đạo trưởng sử dụng lưỡng đạo lôi đình, nhưng cả người trên dưới lại không có phân nửa biến hóa. Phảng phất mới vừa rồi chống cự lôi đình căn bản không phải hắn. Mắt thấy lá bùa kia bị Tiêu Động Trần phế bỏ, Khánh Vân đạo trưởng trong mắt nhất thời thoáng qua đau lòng vẻ. Đây chính là trên người hắn cũng ít có cường đại lá bùa một trong, lại bị dễ dàng như thế phế bỏ, thực lực của hắn so với tưởng tượng mạnh hơn. Khánh Vân đạo trưởng ngẩng đầu nhìn Tiêu Động Trần, trong lòng vẻ sợ hãi càng phát ra đậm đà. Loại trình độ này lôi đình, chính là hắn sư tôn Trương Đạo Lâm cũng không thể như vậy tùy tiện tiếp. Có thể nhìn Tiêu Động Trần giờ phút này trạng thái, hiển nhiên là căn bản là vô dụng ra quá nhiều khí lực. Chương 592, băng hỏa loa toàn, hoàng phủ khu sâu bên trong, vốn sạch sẽ chỉnh tề trong đại đường, lúc này đã là một mảnh hỗn độn, phảng phất phát sinh qua đại địa chấn như vậy, bất luận là mặt đất hay là trên vách tường cũng trải rộng vết rách. Đại đường lối vào, những thế lực kia người nhỏ yếu sớm liền chạy ra khỏi đại đường. Dám lưu lại tiếp tục xem. Không phải là thượng phẩm tông sư chính là đối với thực lực bản thân có tuyệt đối tự tin. Này một người độc chiến hai vị thiên tông còn có thể mơ hồ chiếm thượng phong. Không trách Tiêu Ỷ Thiên vừa mới đăng bảng liền bị xếp hàng thiên bảng thứ tư. Vốn là ta còn cảm thấy cái bài danh này quá cao. Bây giờ nhìn lại, tuyệt đối là danh xứng với thực. Lối vào, có thượng phẩm tông sư mở miệng, trong giọng nói mang theo cảm khái, nhưng càng nhiều nhưng là rung động. Trong lòng của hắn cực độ không bình tĩnh, sắc mặt trắng bệch, mới vừa rồi trong quá trình chiến đấu. Bất luận là Hoàng Phủ Nguyên Chính đánh ra quyền ấn hay lại là Khánh Vân đạo trưởng sử dụng lôi pháp, hắn tự nhận đều không cách nào ngăn cản, cảm thấy có thể tùy tiện chém chết mấy vị thượng phẩm tông sư. Nhưng rơi vào Tiêu Động Trần trên người, lại không đối với hắn tạo thành nửa điểm thương tổn, càng là có thể ở đồng thời thế công xuống tiến hành phản kích. Loại thực lực này, thật là để cho hắn cũng khó có thể tưởng tượng, loại thực lực này đều chỉ có thể xếp tới thiên bảng thứ tư. Như vậy thiên bảng tiền tam, lại nên mạnh bao nhiêu? Có không ít người thấy cuộc chiến đấu này đều cảm giác trong lòng bị vô cùng đả kích lớn, vốn tưởng rằng thiên tông giữa chênh lệch coi như tồn tại, nhưng cũng sẽ không quá lớn, nhưng hiện tại xem ra, chênh lệch này nào chỉ là tồn tại. Hoàng phủ gia tộc mấy vị thượng phẩm tông sư lúc này cũng đều ở mặt lộ vẻ khẩn trương nhìn trong. Đại đường chiến đấu, thật sự là cuộc chiến đấu này quan hệ đến quá lớn, thậm chí cũng vô cùng có khả năng quyết định ngày sau hoàng phủ gia tộc rốt cuộc còn có thể hay không tiếp tục giữ cường thịnh. Này Tiêu Ỷ Thiên thực lực làm sao biết kinh khủng như vậy? hắn mới chỉ là một vị thiếu niên mà thôi à? Nhìn trong chiến trường tuy là hai người liên thủ, nhưng lại bị ép vào hạ phong Hoàng Phủ Nguyên Chính cùng Khánh Vân Đạo trưởng hai người. Hoàng Phủ gia tộc mấy người tất cả đều kinh hãi vạn phần. Tiêu Động Trần bây giờ mới như vậy tuổi tác, là có thể tướng hai vị thiên tông cường giả ép vào hạ phong. Nếu là ở cho hắn mười mấy 20 năm, thực lực bản thân vừa có thể cường đại đến trình độ nào? Sợ là cả Hoàng Phủ gia tộc cũng không có người có thể chế tài hắn. Trên đài cao, Hoàng Phủ sắc mặt cực độ tái nhợt, mới vừa rồi gắng gượng chịu đựng Tiêu Động Trần một trường. Tuy nói bởi vì lên cấp đến thiên tông sau thực lực cường đại tăng lên để cho hắn giữ được tánh mạng, nhưng là vẫn như cũ đối với hắn tạo thành cực lớn gánh vác. Trên ngực truyền tới trận trận như tê liệt đau đớn, nhưng lúc này Hoàng Phủ Nguyên Chính cũng đã không tâm tư đi để ý những thứ này. Trong lòng của hắn giống vậy bị chấn động thay thế, nhìn đối diện hoàn hảo không chút tổn hại Tiêu Động Trần. Thật là khó mà tin được, hắn và Khánh Vân Đạo trưởng hai người liên thủ, lại cũng không cách nào chiến thắng Tiêu Động Trần. Hắn nhưng là không biết, nếu là ở mấy tháng trước, hai người bọn họ liên thủ có lẽ thực sự có thể đối với Tiêu Động Trần tạo thành một chút phiền toái. Nhưng bây giờ Tiêu Động Trần đã là thông huyền trung kỳ. Tổng thể thực lực so với lúc ấy đánh với Kiếm Tinh Hồng một trận lúc ước chừng cường lớn mấy lần. Đừng nói hai người bọn họ cũng chỉ là vừa mới bước vào Thiên Tông. Chính là những thứ kia lão bài Thiên Tông cường giả, lúc này cũng tuyệt đối không cách nào từ Tiêu Động Trần trên tay vào tay một chút chỗ tốt. Hoa, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, Hoàng Phủ Nguyên Chính trên người khí tức trở nên càng phát ra suy yếu. Nhưng mà cũng nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác trong lòng kinh sợ, chợt ngẩng đầu, liền thấy một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Chính là Tiêu Động Trần, Hoàng Phủ Nguyên Chính sắc mặt nhất thời đại biến, hắn toàn thịnh lúc đều không phải là Tiêu Động Trần đối thủ. Lúc này đã là trọng thương khu, lại làm sao có thể ở Tiêu Động Trần trong tay đòi đúng lúc. Liền vội vàng thúc giục chân khí, chẳng qua là trong nháy mắt, một đạo chân khí màu vàng óng vòng bảo vệ liền xuất hiện ở thân thể của hắn ra. Chân khí vòng bảo vệ, chỉ muốn trở thành hóa cảnh tông sư là có thể sử dụng. Hoàng Phủ Nguyên Chính đã là thiên tông, này lực phòng ngự tự nhiên cường đại hơn, nhưng Tiêu Động Trần lại chẳng ngó ngàng gì tới, giống như là không nhìn thấy vàng này sắc vòng bảo vệ một dạng không nói hai lời. Đùi thon dài giống như cương tiên, ở ống quần bay phất phới bên trong, mang theo kinh người thanh thế trực tiếp quang ra. Khánh Vân Đạo trưởng khoảng cách Hoàng Phủ Nguyên Chính khoảng cách cũng không tính quá xa. Tiêu Động Trần xuất hiện giống vậy để cho hắn kinh sợ rất. Bất quá hắn dù sao không có bị cái gì bị thương, cho nên phản ứng nếu so với Hoàng Phủ Nguyên Chính mau hơn một ít. Cơ hồ ở Tiêu Động Trần xuất hiện sát thời gian này, hắn ngay lập tức sẽ tay áo hất một cái, lưỡng đạo màu vàng lá bùa từ trong cửa tay áo bay ra. Vẫn còn ở trên nửa đường lúc một tờ trong đó liền nhóm lửa ánh sáng, hóa thành một dạng to đại hỏa diễm, về phần một cái khác chương chính là có hơi nước ngưng tụ, lập tức tạo thành một đoàn thủy cầu to lớn, chẳng qua là đây là không, cầu lửa cùng thủy cầu xuất hiện đều là ở đồng thời phát sinh. Sau đó chỉ thấy Khánh Vân Đạo trưởng hai tay kết ấn, lập tức cầu lửa cùng thủy cầu liền lẫn nhau nước lửa giao dung. Chẳng qua là để cho người rung động là thủy hỏa giao dung chẳng những không có lẫn nhau triệt tiêu. Ngược lại thì trong đó nước chảy lập tức đóng băng, cùng hỏa diễm tạo thành một đạo băng hỏa loa toàn, hô một tiếng chạy thẳng tới Tiêu Động Trần, chân dài cùng chân khí vòng bảo vệ trong nháy mắt liền đụng vào nhau. Đụng trong nháy mắt, cuồng bạo năng lượng liền hóa thành sóng trùng kích ầm ầm bùng nổ. Khánh Vân Đạo trưởng mắt không hề nháy một cái, chỉ thấy ở nơi này sóng trùng kích bùng nổ đồng thời. Hoàng Phủ Nguyên Chính bên ngoài cơ thể chân khí màu vàng óng kia vòng bảo vệ trực tiếp liền hóa thành năng lượng mảnh vụn nổ bể ra đến, mà Tiêu Động Trần bắp đùi chính là đánh thẳng một mạch. Một cước đá vào Hoàng Phủ Nguyên Chính trên ngực. A, Hoàng Phủ Nguyên Chính nhất thời phát ra tiếng kêu thảm, bộ ngực hắn nơi vốn là bị thương, lúc này lần nữa gặp đả kích, ngay lập tức sẽ phá tan đến, đỏ thắm hiến máu từ trong đó tán lạc, trong đó lục phủ ngũ tạng cũng giống vậy bị đánh vào. Cơ hồ lệch vị trí, mà cùng lúc đó, ở Tiêu Động Trần một kích này lực lượng khổng lồ dưới sự dẫn động, thân thể của hắn càng là ngang nhiên lao ra. Giống như một viên như đạn pháo bay ngược mà ra, oanh, một tiếng vang lên, đại đường vách tường vào lúc này đều bị Hoàng Phủ Nguyên Chính thân thể trực tiếp đập xuyên. Về phần Hoàng Phủ Nguyên Chính thân thể, chính là hung hăng nện vào đại đường bên ngoài trong mặt đất. Mà cùng lúc đó, vậy do Khánh Vân Đạo trưởng phát ra thủy hỏa loa toàn cũng đã tới gần. Này thủy hỏa loa toàn biểu hiện nhìn mặc dù không như trước lôi đình điện quang chói mắt, nhưng trong đó ba động nhưng phải mạnh hơn, chính là mạnh như thiên tông, một cái sơ sẩy cũng có nguy hiểm đến tính mạng. Tiêu Động Trần nhìn về phía băng hỏa loa toàn, khẽ lắc đầu, bước chân đạp một cái, đấm ra một quyền, đồng thời trong miệng lời nói thở khẽ, ngang rau ăn com, phá, hung hãn quyền tính ngay lập tức sẽ đập ở thủy hỏa loa toàn trên. Nhưng để cho Khánh Vân Đạo trưởng không thể tin được là, ở Tiêu Động Trần đánh xuống, này băng hỏa loa toàn lại giống như giấy một dạng cuối cùng bị trực tiếp đánh thủng. Thậm chí ngay cả trong đó thật sự tạo thành băng hỏa loa toàn băng hỏa, cũng đều bị Tiêu Động Trần một quyền đánh tan, hỏa diễm biến mất, đông lạnh cũng toàn bộ đều trở thành bã vụn, bắn nhanh hướng bốn phương tám hướng, hí. Khánh Vân Đạo trưởng lập tức ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đây đã là hắn bây giờ thật sự có thể sử dụng thủ đoạn mạnh nhất. nhưng ở Tiêu Động Trần trước mặt lại vẫn như cũ như vậy không chịu nổi một kích. Đây tột cùng là thế nào một cái yêu nghiệt nhân vật? Bổn chương hoàn, chương 593, Trảm Thiên Tông, ta nói rồi, phù triện chẳng qua là tiểu đạo mà thôi. Trong đại đường, Tiêu Động Trần thu hồi quả đấm, sửa sang một chút không có chút nào hư hại áo. Phong Khinh Vân đạm, chậm rãi mở miệng, trên cái thế giới này, nếu là nói đến đối với phù triện biết trình độ, hắn dám nhận thức thứ hai, tuyệt đối không người có thể gọi là đệ nhất, bởi vì, không chỉ là cái thế giới này, tại tu chân giới bên trong, giống vậy có sử dụng phù triện người tu hành, cái loại này tu sĩ bị trở thành phù tu. Đối với phù tu, Tiêu Động Trần cũng không có quá mức tinh thâm biết, nhưng hắn dù sao cũng là từng đứng tại tu chân giới đỉnh phong cường đại nhân vật. Dù là không có cẩn thận nghiên cứu qua, nhưng đối với phù triện một đạo nhận xét cũng muốn vượt qua xa Khánh Vân đạo trưởng loại người này. Mà hắn nói phù triện chẳng qua là tiểu đạo, cũng là kết hợp hắn thấy hỏi nói, bởi vì, tại tu chân giới bên trong phù tu địa vị cũng không cao. Tuy nói ở thấp cảnh giới xuống đồng đẳng cấp tu sĩ chiến đấu, phù tu có thể mượn phù triện phát huy ra càng lực công kích cường đại. Thế nhưng cuối cùng là mượn ngoại vật, chờ đến thiên nhân hoặc là pháp tướng cái loại này tầng thứ. Phù tu hoàn cảnh xấu liền sẽ trở nên rõ ràng, một khi khai chiến lời nói, rất dễ dàng cũng sẽ bị những tu sĩ khác đánh chết. Đây cũng là tại sao tại tu chân giới bên trong rất ít sẽ có tu vi cao tuyệt phù tu duyên cớ. Dù sao tại tu chân giới bên trong người mạnh là vua, chiến lực mới là căn bản, phù tu chiến lực chưa đủ, đến cảnh giới cao, chỉ cần phát sinh mâu thuẫn, rất đại khả năng cũng sẽ bị đánh chết. Khánh Vân đạo trưởng tự nhiên không biết Tiêu Động Trần nghĩ tưởng lại sẽ có nhiều như vậy. Hắn thấy, Tiêu Động Trần chẳng qua chỉ là thuận miệng nói thôi, dù sao Tiêu Động Trần mới chỉ là nhất giới thiếu niên. Có thể có chiến lực như vậy đã là không dễ, lại làm sao có thể đối với phù triện có chút biết. Giống vậy vào giờ khắc này, theo Tiêu Động Trần lời nói này truyền ra, trong đại sảnh mọi người mới rốt cuộc thức tỉnh, vừa mới phát sinh hết thảy quả thực quá nhanh, mặc dù nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế hết thảy đều chỉ ở trong điện quang hỏa thạch. Cho dù là lấy thượng phẩm tông sư nhãn lực cũng khó thấy rõ, chỉ có thể nhìn được một ít vô cùng mơ hồ hình ảnh. Nhất là Tiêu Động Trần tướng Hoàng Phủ Nguyên Chính một cước đá bay một màn kia. Càng là nhanh khó có thể tưởng tượng, tất cả mọi người đều bộ dạng sợ hãi, thầm nghĩ không hổ là thiên bảng thứ tư, một khi bạo phát, chỉ là luận này không thể tưởng tượng nổi tốc độ, là có thể đánh giết tất cả mọi người bọn họ. Tê Rawan Kiwatu Hoàng Phủ gia tộc mấy vị thượng phẩm tông sư sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Nhìn trên vách tường bị Hoàng Phủ Nguyên Chính xô ra lỗ lớn, mặt xám như cho tàn, Vân Thiên lão tổ đây, hắn ở phương nào, đều đã đến mức độ này, hắn còn thế nào chưa xuất hiện, thật chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn ta Hoàng Phủ gia tộc tiêu diệt. Có người như vậy mở miệng, đang kêu gọi Hoàng Phủ Vân Thiên, vô cùng kinh hoàng, thế nhân đều biết Hoàng Phủ Vân Thiên vài chục năm không xuất thế. Cũng cho là Hoàng Phủ Vân Thiên vẫn luôn ở Hoàng Phủ gia tộc bên trong tiềm tu. Nhưng trên thực tế, cho dù là ở Hoàng Phủ gia tộc bên trong, cũng có rất ít người biết Hoàng Phủ Vân Thiên chân chính nơi ở. Coi như là bọn họ những thứ này thượng phẩm tông sư, cũng chỉ là gặp qua Hoàng Phủ Nguyên Chính lác đác mấy lần, nhưng mỗi lần đều là rất nhanh thì biến mất. Đương kim mà nói, toàn bộ Hoàng Phủ gia tộc cũng chỉ có Hoàng Phủ Nguyên Chính mới biết Hoàng Phủ Vân Thiên nơi ở. Ta Hoàng Phủ gia tộc ở Hoa Hạ từ trước đến giờ vô địch, chưa từng bị loại này làm nhục. Cũng có người như vậy mở miệng, tuy là tức giận bất bình, nhưng lại khó nén trong đó bi ai tâm tình. Hoàng Phủ gia tộc ở toàn bộ Hoa Hạ bên trong cũng tiếng tăm lừng lẫy, bực nào rạng rỡ, mà bây giờ nhà một cái lớn gia tộc lại đối mặt một tên chính là thiếu niên bó tay toàn tập, cơ hồ bị bước đến tuyệt cảnh, trừ phi lão tổ ra mặt, nếu không ta Hoàng Phủ gia tộc lâm nguy. Loại tâm tình này tại chỗ có Hoàng Phủ gia tộc tộc trong lòng người lan tràn, tổ chim bị phá khởi hữu hoàn chứng. Tiêu Động Trần hôm nay đã liên tiếp chém chết mấy vị Hoàng Phủ gia tộc người, Hoàng Phủ Nguyên Chính cũng đã không thể cứu vãn. Nếu là Hoàng Phủ Vân Thiên vẫn chưa xuất hiện, một khi Tiêu Động Trần đại khai sát giới, ai có thể ngăn cản? Mới vừa rồi ngươi cảm thấy hai người liên thủ có thể ở trên tay ta giữ được tánh mạng, bây giờ ngươi lại cảm thấy thế nào? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trên đài cao, Tiêu Động Trần nhìn lên trước mặt Khánh Vân đạo trưởng, nhàn nhạt mở miệng. Khánh Vân đạo trưởng sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng tất cả hóa thành ngưng trọng, sau đó nặng nề than thở, đối với Tiêu Động Trần khom người xá một cái, kiếm thánh bản lĩnh, bần đạo tâm phục khẩu phục. Bây giờ Hoàng Phủ Nguyên Chính liên tiếp hai lần gặp Tiêu Động Trần đòn nghiêm trọng, cho dù có thiên tông tu vi cũng đều không chịu nổi. Hắn mặc dù không biết Hoàng Phủ Nguyên Chính bây giờ tình huống cụ thể như thế nào, nhưng chỉ bằng suy đoán cũng có thể nghĩ tưởng cho tới bây giờ Hoàng Phủ Nguyên Chính khẳng định đã hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu, mà hắn mới vừa rồi đã có thể sử dụng ra bây giờ thủ đoạn mạnh nhất. Nhưng ở Tiêu Động Trần trước mặt vẫn như cũ giống như trò đùa. Hiển nhiên hai người mặc dù đều là thiên tông, nhưng trên thực tế căn bản không phải ở một cấp độ. Phục sao? Tiêu Động Trần lẩm bẩm một câu, nhưng lời kế tiếp sẽ để cho Khánh Vân đạo trưởng kinh sợ một hồi. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Nghe nói như vậy, Khánh Vân đạo trưởng sắp